Liễu Úy nâng giơ tay, Tôn đại nhân khách khí, Liễu mỗ cùng đại nhân đồng cấp, gánh không được đại nhân thi lễ. Tôn Kỳ lúc này mới ngồi dậy, nhưng thái độ như cũ ân cần, này không vì mặt khác, liền vì Dung Lăng câu kia, nhà xác nội là người của ta. Ở Tôn Kỳ xem ra, là Dung đại nhân người, đó chính là đại nhân, vô luật chức quan. Xem Tôn Kỳ biểu tình chưa biến, vẫn chưa nhân chức quan bình đẳng, mà đứng khắc rụt rè bày ra tư thái, Liễu Úy nhưng thật ra nhướng mày, nghiêng mắt, nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái. Dung Lăng mân khẩn môi mỏng, hỏi nàng, nghiệm xong rồi. Ân. Liễu Úy gật đầu, nhưng thi thể cụ thể như thế nào, nơi này có người ngoài, Liễu Úy không tính toán nói. Dung Lăng minh bạch, liền không hỏi đến thi thể kỹ càng tỉ mỉ tình huống, chỉ là hỏi nàng, chính là còn có muốn hỏi Tôn đại nhân nói. Tôn Kỳ lập tức nói, hạ quan biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm, hai người đại nhân có gì muốn hỏi, cứ việc hỏi đó là, đều nói là đồng cấp, như thế nào vẫn là hạ quan hạ quan. Nhìn này Tôn đại nhân dáng vẻ, Liễu Úy đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng hỏi Dung Lăng, ngươi sẽ không đe dọa nhân ra đi. Bằng không này phủ Doãn đại nhân như thế nào một bộ chim cút giống. Dung Lăng nhìn Liễu Úy, ánh mắt hờ hững. Liễu Úy tiếp tục, vậy ngươi đánh hắn. Liễu Úy vẫn là cảm thấy này Tôn đại nhân không thích hợp. Dung Lăng tiếp tục nhìn Liễu Úy. Liễu Úy vô ngữ, đơn giản cũng nhìn chằm chằm Dung Lăng. Liễu Úy cũng không tin, Dung Lăng này nam nhân còn không tính toán mở miệng nói chuyện. Không đợi Dung Lăng nói chuyện, bên kia Tôn Kỳ nghe được âm thanh, vội vàng nói, không có không có, Liễu đại nhân hiểu lầm, Dung đại nhân đối hạ quan thực hảo, phi thường chi hảo, hạ quan đối Dung đại nhân ân điển vô cùng cảm kích, suốt đời khó quên. Chẳng sợ vì này hiệu trung thân khuyển ma chi lao, cũng không tiếc, không oán không hối hận. Tôn Kỳ nói được tràn đầy nhiệt huyết, phảng phất thật sự. Hận không thể lập tức liền vì trong lòng thần tượng vứt đầu, sái nhiệt huyết giống nhau. Nhưng Liễu Úy nghe được, lại là sửng sốt. Liễu Úy đời này, còn chưa từng nghe được quá một đại nam nhân, đối một cái khác đại nam nhân, nói loại này lời nói. Chịu đựng muốn cười ra tiếng, Liễu Úy nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, thấy này sắc mặt hắc như mực nước, nhưng thật ra tới hứng thú, thoạt nhìn, Tôn đại nhân cùng Dung đại nhân, rất quen thuộc. Tôn Kỳ vội nói, hạ quan cùng Dung đại nhân, quen biết 8 năm 3 tháng 12 thiên linh, nói tới đây, Tôn Kỳ nghiêm túc nhìn nhìn thiên ngoại ánh trăng, linh 11 cái canh giờ. Liễu Úy, Dung Lăng, ha ha ha, Liễu Úy rốt cuộc nhìn không được, vẫn là bật cười, thả còn cười eo đều thẳng không đứng dậy. Tôn Kỳ không biết Liễu Úy vì sao cười, chỉ là vẻ mặt thành thật nhìn Liễu Úy, mà Dung Lăng, mặt đã không phải mực nước, nghiễm nhiên đã thành mặc đàm. Liễu Úy hai bước đi đến Tôn Kỳ trước mặt, ngữ khí cũng tươi sống lên, tới tới tới, nói cho Liễu mỗ, Tôn đại nhân ngài cùng Dung đại nhân chính là như thế nào quen biết. Tôn Kỳ liền thích người khác hỏi hắn vấn đề này, hắn lập tức há mồm muốn nói. Kia đầu Dung Lăng lại lánh khụ một tiếng, tiến lên một tay bắt lấy Liễu Úy, vẻ mặt nghiêm khắc muốn mang Liễu Úy đi. Liễu Úy tránh thoát không đi, còn lui ra phía sau vài bước, vòng khai Dung Lăng, đi đến Tôn Kỳ bên kia, tiếp tục hỏi, Tôn đại nhân, ngươi tiếp tục nói. Tôn Kỳ ngượng ngùng nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, này liền nói, hạ quan cùng Dung đô úy quen biết, là 8 năm trước một cái buổi trưa, ngày ấy, hạ quan áp chế xe ngựa, ở vùng ngoại ô gặp gỡ sơn phỉ, câm miệng. Dung Lăng không chút nào tưởng hồi ức ngay lúc đó hết thảy, đau đầu đánh gãy Tôn Kỳ, tiến lên muốn lại kéo Liễu Úy. Liễu Úy lúc này cơ linh, chạy trốn càng mau, cũng thúc giục Tôn Kỳ tiếp tục nói. Tôn Kỳ có điểm sợ Dung Lăng, khiếp đảm nhìn Dung đô úy liếc mắt một cái, không dám nói. Liễu Úy cổ vũ nói, chúng ta Dung đô úy khoan dung đại lượng, lại nói, hai cái nam nhân chi gian quân tử chi giao, có gì không thể nói, Tôn đại nhân yên tâm nói đó là, Dung đô úy sẽ không trách tội với ngươi. Liễu Úy nói, còn đối với Dung Lăng chớp hạ mắt, đáy mắt tràn đầy giảo hoạt, như vậy lộ ra vẻ mặt gian xảo Liễu Úy, nhưng thật ra hiếm thấy. Nhìn Liễu Úy có chút khả nhân gương mặt, Dung Lăng do dự một chút, trong lòng suy nghĩ cái gì? Này liền trầm hạ thanh, ngươi thật sự muốn biết? Liễu Úy gật đầu, tưởng biết, nhưng không cần ngươi nói, Tôn đại nhân, ngươi nói. Đừng tưởng rằng nàng không biết Dung Lăng về điểm này thủ đoạn nhỏ, hỏi nàng có phải hay không tưởng biết, nàng nói muốn, hắn liền nói lần đó đi nói cho ngươi, sau đó đi trở về, hắn vĩnh viễn sẽ không nói, chỉ biết đem nàng đổ ở phòng, dùng hắn thủ đoạn, làm nàng một chữ đều hố không ra, muốn hỏi, một chữ cũng hỏi không đến. Ở cái này nam nhân trên người, Liễu Úy mắc mưu quá nhiều lần, lại không học ngoan chính là chỉ số thông minh có vấn đề. Quả nhiên, nghe nàng nói như thế, Dung Lăng sắc mặt liền lại khó coi một phần. Liễu Úy đơn giản lôi kéo Tôn Kỳ, đi xa một chút, nghe Tôn Kỳ nói. Tôn Kỳ xem Dung Đô Úy không theo kịp, liền đè thấp thanh âm, nhỏ giọng đem quá trình thêm mắm thêm muối nói một lần. Tôn Kỳ là cái văn nhân thích nhất làm, chính là đem một kiện thực bình thường sự, miêu tả đến cỡ nào có ý nghĩa giống nhau. Tỉ như ở Tôn Kỳ trong miệng, năm đó trải qua, liền rất có truyền kỳ sắc thái. 8 năm trước, Tôn Kỳ vẫn là cái từ bần nông tiểu nông thôn ra tới Kim Phượng Hoàng, bọn họ thôn mười mấy cái hài tử niệm thư, chỉ có hắn khảo chúng thi hương, sau lại chúng tú tài, có thể quang diệu môn mi, vào kinh đi thi. Đối với đánh tiểu nghèo hài tử sinh ra Tôn Kỳ mà nói, đừng nói vào kinh, từ nhỏ đến lớn tiến huyện thành số lần đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước khi đi, Tôn Kỳ cha mẹ đối này là mọi cách dặn dò, tất cả chờ mong, càng ở làng trên xóm dưới, lôi kéo mặt già nơi nơi vay tiền, thật vất vả thấu đủ 10 lượng bạc lộ phí cho hắn giữa đường phí. Tôn Kỳ liền như vậy có cách vách đại bá ra xe lừa, cõng so với người khác còn đại bọc hành lý, từ ở nông thôn đến không thể lại ở nông thôn thôn trang, đi ra châu phủ, tiến vào kinh đô, vào kinh đi thi con đường này, bất đồng người, có bất đồng đi pháp, có chút nhân gia có tiền. Nhân gia có thể ngồi xe ngựa, lại chập, đi cái 2 tháng cũng có thể tới rồi. Có người gia đình điều kiện hữu hạn, chỉ có thể ngồi xe lừa, loại địa phương này xa nói, đến đi 4 tháng. Tôn Kỳ không giống nhau, hắn gì đều không có, hắn từ quê nhà nhập kinh, đi rồi 8 nguyệt. Hắn cơ hồ trước tiên hơn nửa năm, liền xuất phát, toàn bộ hành trình dựa đi. Cho nên đương Tôn Kỳ đến kinh vùng ngoại ô mặt khi, hắn đã dài quá 1 tuổi ở ly kinh giao không xa địa phương, đã bắt đầu có. Thổ tài chủ chặn lại thượng kinh đi thi khốn cùng cử tử, có nhằm vào đầu tư mượn sức, mà Tôn Kỳ tương đối may mắn, bởi vì tuổi nhẹ, thoạt nhìn là cái có tiền đồ tiểu tử, bị một vị thổ tài chủ coi trọng, thổ tài chủ thỉnh hắn ngồi xe ngựa, còn nói vào kinh sau cho hắn an bài dừng chân. Loại này bầu trời rớt bánh có nhân sự, Tôn Kỳ tự nhiên miệng đầy đáp ứng, nhưng là bất hạnh đúng lúc này đã xảy ra, mới vừa ngồi trên xe ngựa không trong chốc lát, còn không có ngồi nóng hổi Tôn Kỳ, gặp được sơn phỉ. Thổ tài chủ sấn chạy loạn, sa phu cũng chạy, cuối cùng dư lại Tôn Kỳ một người. Như vậy vấn đề tới, một cái sơn cùng thủy tận tú tài nghèo, có cái gì có thể bị người trộm? Đáp án là không có, không có làm sao bây giờ, sơn phỉ đại gia nhóm có thể làm không công sao? Đương nhiên không có khả năng, cho nên, đối phương nổi lên sát tâm. Sự tình chính là có như vậy xảo, thời khắc mấu chốt, Dung Lăng dẫn quân đội hồi kinh, mênh mông quần cuột, trên đường đi qua. Nơi đây, nhiều một hồi tay, Tôn Kỳ từ đây bị cứu, việc này nói đến nói đi, cũng chỉ là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ việc thôi. Huống hồ Dung Lăng là một giới mệnh quan triều đình, làm người chính phái, giữ gìn bá tánh, trừng ác trừ gian, vốn cũng là thuộc bổn phận việc. Nhưng là quái liền quái ở, Dung Lăng nhìn Tôn Kỳ đáng thương. Tôn Kỳ tốt xấu là cái tú tài, lại mặt xám mày cho, quần áo tả tơi, nhìn so xin cơm hảo không bao nhiêu, Dung Lăng liền ở trong. Lòng sinh một phen hảo ý, tặng Tôn Kỳ 30 bạc dòng. Này vốn là nhất thời hứng khởi, vẫn chưa đồ cái gì hồi báo. Nhưng Tôn Kỳ lại đem chuyện này nhận định. Sau đó không lâu, Tôn Kỳ thi đình kết thúc, niên thiếu thành danh, thành đương triều bảng nhãn, thân chịu hoàng phong, nhất cử thành danh. Trong triều phong vân quỷ quyệt, phe phái đông đảo, lúc ấy khoa cử thành danh 3 người, Trạng Nguyên, bảng nhãn, thám hoa, trừ bỏ Tôn Kỳ cái này bảng nhãn vô quyền vô thế, không có hậu trường. Trạng Nguyên cùng thám hoa đều các có ý tưởng, ở thủ phong sau đó không lâu, liền tìm được rồi chính mình cậy vào. 2 vị, một vị đầu thái tử, một vị đầu thất vương gia. Duy độc Tôn Kỳ, bởi vì không có người dẫn tiến, đến cuối cùng, cô đơn bị người cấp rơi xuống. Lúc này, Tôn Kỳ liền nghĩ tới tam vương gia. Trước kia vẫn là thái tử cùng thất vương gia 2 phân thiên hạ thời điểm, tam vương gia tính cái gì? Nói câu khó nghe, đó là nhị phẩm quan viên, đều đối vị này. Có quyền vô thế tam vương gia, thập phần chướng mắt. Tuy nói vị này tam vương gia nhìn như là vào hoàng thượng mắt, nhưng này phùng tam xóa năm, không phải cấp phái đến biên cảnh đi đánh giặc, chính là sai sử đến nơi khác đi tuần quân. Vị này tam vương gia, ở trước mặt hoàng thượng chỉ sợ lập công rất nhiều, nhưng ở trong triều, lại là nửa phần thế lực cũng không. Tôn Kỳ đem này đó môn đạo đều hỏi thăm rõ ràng sau, không nói 2 lời, trực tiếp đi đến trấn cách môn, cầu kiến. Tam vương gia, lúc ấy cũng có đồng kỳ cùng trường khuyên hắn, chớ có nhất ý cô hành, này tam vương gia một giới võ tướng, tương lai lớn nhất tiền đồ, chỉ sợ chính là đương cái nguyên soái, nhưng ở trong triều, từ trước đến nay cầm quyền đều là quan văn, võ quan đa số chú ngoại, ở kinh thành thế lực cơ hồ chi lập không đứng dậy, cùng trường là moi tim đào phổi, liền sợ Tôn Kỳ nhảy vào hố lửa, nhưng này hố lửa, Tôn Kỳ còn phi nhảy không thể. Sau đó, Dung Lăng ngày nọ hồi phủ, khi liền ở trấn cách môn cửa gặp vị này tân tấn bảng nhãn đại nhân. Lại sau đó, này khối thuốc cao bôi trên da chó, đô úy đại nhân liền như thế nào cũng ném không xong. Thẳng đến sau lại, dần dần, trong triều liền có tiểu đạo tin tức truyền ra, nói Tam Vương ra mượn sức văn thần, không biết ý muốn vì sao. Đối với loại này đồn đãi vớ vẩn, Dung Lăng cũng không quan tâm, nhưng lại chung quy, chiêu nào đó người kiêng kỵ. Bất quá nửa năm, biên cảnh có loạn, Dung Lăng lại lần nữa quải yên lại chật, đi trước tiếp viện, mà lần này vừa đi, đó là một năm. Lại khi trở về, Tôn Kỳ đã không thấy. Hạ nhân bẩm báo, Dung Lăng mới biết chính mình đi rồi không lâu, Tôn Kỳ liền bị bài vào đại lý tự. Tôn Kỳ người này cũng là tranh đua, một cái nho nhỏ đại lý tự phụ khanh, nguyên bản không hề lập công khả năng, hắn lại nhân ở một cọc đại án chung, tìm được cực kỳ quan trọng manh mối, nhảy trở thành trong kinh người tâm phúc, liền hoàng thượng đều ở triều thượng khen một câu, trẻ con mới cũng, theo lý thuyết, lập công, nên có ngợi khen. Đúng vậy, đích xác có ngợi khen chính là, thăng quan. Từ nguyên bản ngũ phẩm đại lý tự phụ khanh, thăng thành tam phẩm cổ dung phủ phủ doãn, tức khắc tiền nhiệm, không được có lầm. Ngũ phẩm thăng tam phẩm, minh thật là thăng, nhưng này kinh quan cùng địa phương quan, nơi nào có thể giống nhau. Này rõ ràng là minh thăng ám hàng. Từ đây, Tôn Kỳ ở cổ dung phủ, liền lại vô suốt đầu ngày. Dung Lăng đối này Tôn Kỳ vẫn chưa có quá nhiều chú ý, nhưng từ thuộc hạ trong lời nói, Dung Lăng không khó phân biện ra, là bởi vì chính mình ở biên cảnh tác chiến, liên tục báo cáo thắng lợi, đại thắng mà về, này Tôn Kỳ, mới đổ đại mốt. Trong kinh phàm là có điểm tâm nhãn, đều biết Tôn Kỳ là Dung Lăng môn hạ người, ở Dung Lăng hồi kinh phía trước, đêm này có tiền đồ trợ lực Tôn Kỳ chi đi, không thể nghi ngờ, là nào đó người nhổ cỏ tận gốc một loại thủ đoạn, mà này nào đó người là ai, Dung Lăng không cần phỏng đoán, liền đã biết. Rốt cuộc xem như chính mình hại Tôn Kỳ, từ nay về sau, Dung Lăng liền cấp Tôn Kỳ viết quá một phong thơ, xem như an ủi. Này phong thư ý ỏi số bút, Dung Lăng vẫn chưa nói quá nhiều, trên thực tế, hắn cùng Tôn Kỳ cũng không vê thục, nói mấy câu đã tính nhiều. Nhưng từ đây lúc sau, sự tình liền vượt qua Dung Lăng dự đoán, một phát không thể vãn hồi. Hắn một phong thơ qua đi, đại khái lệnh Tôn Kỳ ngộ đạo cái gì, rồi sau đó, Tôn Kỳ liền hồi âm, thao thao bất tuyệt, đệ nhất phong thư, chừng hơn 20 trang, thả viết đến trang trang rậm rạp. Dung Lăng xem xong nội dung, Tôn Kỳ đầu tiên là đối Dung Lăng tỏ vẻ, cổ dung phủ thực hảo, địa linh người tài, bá tánh ôn lương, thực hảo quản lý, hắn thực thích nơi này. Tiếp theo lại nói đến, nơi này có bao nhiêu xinh đẹp phong cảnh, nhiều ít thú vị giật sự, nào con phố cái nào cửa hàng cái nào hương vị bánh bao càng tốt ăn, cùng với chính mình gần nhất gặp được án tử, là như thế nào giải quyết. Tóm lại, lớn lớn bé bé, không hề để sót, Tôn Kỳ mọi thứ đều nói. Dung Lăng xem xong tin sắc mặt liền không hảo, nhưng căn cứ lễ phép, vẫn là đơn giản lại trở về tin, nhưng lần này hồi phục tự, so lần trước càng thiếu, chỉ có bốn chữ mạnh khỏe, đó là. Một tháng rưỡi sau, Dung Lăng thu được đệ nhị phong thư, lần này tin, có 25 trang. Lần này, Dung Lăng là không bao giờ tưởng trở về, nhưng Dung Lăng không trở về tin không quan hệ, Tôn Kỳ chính mình sẽ gửi tới. Mỗi tháng, hoặc là mỗi cách 2 tháng, Tôn Kỳ tổng hội đúng giờ viết thư lại đây, ít nhất một lần, đều viết 16 trang giấy. Dung Lăng liền tò mò, hắn đến tột cùng có chuyện gì có thể nói nhiều như vậy. Tóm lại, Tôn Kỳ này tin một viết, đó là 7 năm, chẳng sợ trong lúc, Dung Lăng hồi phục bất quá 5 phong, thả số lượng từ vĩnh viên không vượt qua 10 cái tự, nhưng Tôn Kỳ chính là làm không biết mệt. Thẳng đến hiện nay, Dung Lăng tới cổ dung phủ, mà ngàn không nên, vạn không nên, Dung Lăng không nên nhất thời xúc động, lại lần nữa liên hệ Tôn Kỳ, do đó lưu lạc đến trước mắt hoàn cảnh. Liệu úy an tính nghe Tôn Kỳ nói xong, trong lúc, không ngừng 5-6 thứ, nghe được Tôn Kỳ lời nói chi gian, đối Dung Lăng miệng đầy ca tụng, hận không thể đem Dung Lăng đương Phật ra như vậy bái dường như. Chờ đến toàn bộ nghe xong, đã qua đi nửa canh giờ, chẳng sợ chân tướng ở Tôn Kỳ trong miệng đã vặn vèo đến không thành bộ dáng, nhưng Liễu Úy thông minh, nhìn nhìn lại Dung Lăng biểu tình, trong lòng đã đem sự tình trước sau, đoán được cùng chân thật tình huống, 89/10. Đãi Tôn Kỳ tốt xấu im miệng, Liễu Úy mới mím môi, nhìn Dung Lăng, chưa từng tưởng, Dung đô úy còn có như vậy tâm địa thiện lương, thích giúp đỡ mọi người là lúc. Dung Lăng hít mắt mắt, liền như vậy nhìn nàng. Tôn Kỳ nói đầy mặt đều đỏ, lúc này càng là lập tức đảm bảo, Dung đô úy Bồ Tát tâm địa, trạch tâm nhân hậu, có thể ngộ đại nhân, chính là hạ quan cuộc đời này lớn nhất phúc khí. Phụt, Liễu Úy rốt cuộc nhìn không được, cười lên tiếng. Dung Lăng đỉnh một trương giống như đáy nổi mặt đen, tiến lên giữ chặt Liễu Úy, đem nàng mang đi. Liễu Úy bị Dung Lăng xả đến lung lay, lại còn phân thần, quay đầu lại đối Tôn Kỳ nói, Tôn đại nhân, Liễu mỗ còn có chuyện quan trọng hỏi đại nhân, ngày mai buổi trưa, lại đến thỉnh giáo. Tôn Kỳ ở phía sau đuổi theo hai bước, nghe Liễu Úy nói như vậy, vội vàng dừng lại, cung cung kính kính cúi mình vái chào, miệng đầy đáp ứng, hạ quan xin đợi. Chờ Tôn Kỳ hành lễ lại dương mắt khi, lại xem ngoài phòng sân, đã nhẹ ti nhã tĩnh, một người cũng đã không có. Tôn Kỳ dương miệng, đi ra ngoài ấp úng nhìn chung quanh một vòng nhi, sau một lúc lâu, lẩm bẩm, ta đô úy đại nhân, quả thực thượng thiên hạ địa, không gì làm không được, đạp khinh công, túm Liễu Úy Dung Lăng, mấy cái bay lên không, đã mang theo Liễu Úy rời đi nha môn. Liễu Úy bị nam nhân ngạnh lôi kéo, nửa cái thân mình bị hắn ôm vào trong ngực, khóe miệng, lại ngăn không được luôn là hướng lên trên câu. Dung Lăng trầm khuôn mặt nói, buồn cười. Liễu Úy đơn giản đôi tay vòng lấy hắn rắn chắc eo, đem đầu dựa vào hắn trước ngực, ngửa đầu nói, ta muốn biết, thu được tin khi, ngươi là cái gì biểu tình. Dung Lăng nhìn Liễu Úy, nhưng trên eo cảm giác được nàng hoàn ôm, đáy mắt rốt cuộc thiếu một ít lạnh lẽo. Ngươi Dung Đô Úy, là thật sự đại. Từ đại bi, trạch tâm nhân hậu, thế nhưng còn đứt quãng trở về tin cho hắn, liền này thiết lập đình thi gian kiến nghị, cũng là ngươi thông báo hắn. Nói đến, ngươi đối Tôn Kỳ, nếu nói không coi trọng, nhưng thật ra giả. Dung Lăng rũ chạm hắc đôi mắt, như cũ chưa ngữ. Kỳ thật cùng Dung Lăng tiếp xúc lâu rồi, Liễu Úy đối người này cũng càng ngày càng hiểu biết, Dung Lăng tuyệt đối không phải tâm nhiệt người, nhưng Dung Lăng cũng đều không phải là tuyệt đối bạc tình. Tôn Kỳ đối Dung Lăng có loại sùng bái mù quáng, tựa như tín đồ sùng bái thần minh, loại này nhìn lên nói đến có chút tính trẻ con, nhưng cũng không ác ý, ngược lại là một loại tuyệt đối ỷ lại cùng tín nhiệm, mà thân là thượng vị giả, có thể được đến cấp dưới như vậy không hề giữ lại sùng bái, kỳ thật là một kiện thực không dễ dàng sự. Mà Dung Lăng mặc dù thiên tính cho phép, cũng không sẽ đối Tôn Kỳ có quá nhiều đáp lại, nhưng Dung Lăng làm nhất đối một sự kiện, chính là tuy rằng lãnh đạm, nhưng không có rét lạnh vị này người sùng bái tâm. Tôn Kỳ cho tới bây giờ, cũng đem Dung Lăng phụng nếu chân thần, không phải nhân Dung Lăng ngẫu nhiên ngắn ngủi đáp lại, làm Tôn Kỳ biết, chính mình viết quá khứ tin, hắn nhìn, đô úy đại nhân toàn bộ nhìn, cho nên, hắn mới có thể hồi chính mình, thả tuy rằng tự thiếu, nhưng đều là hắn tự tay viết sở hồi, đều không phải là phó thác dư người. Thần tượng loại này thân dân cách làm, ở fans trong mắt, sẽ bị phóng đại rất nhiều lần. Liễu Úy không biết Dung Lăng là cố ý vì này, lung lạc chủ cái này tuyệt đối fan não tàn đâu, vẫn là hắn bản tính, liền không phải như vậy tuyệt tình người, nhưng ở Liễu Úy trong mắt, như vậy Dung Lăng, làm nàng cảm thấy thực hảo, phi thường hảo, không thể nói tơi là nơi nào hảo, nàng chính là cảm thấy hảo. Vây quanh được nam nhân bên hông cặp kia mềm mại nữ nhân tay, lại khẩn một ít, Liễu Úy đem nửa cái thân mình sức lực, đều treo ở Dung Lăng trên người, không quan tâm, cũng không thèm để ý đây là trời cao. Dù sao, Liễu Úy biết, người nam nhân này, tuyệt đối sẽ không làm nàng bị thương, bởi vì là hắn, mà hắn là cái có nhu tình người, là cái dưới đáy lòng nơi nào đó, cũng mềm mại người. Dung Lăng đương nhiên sẽ không làm Liễu Úy bị thương, chẳng sợ trời cao nguy hiểm, nhưng đương nữ nhân này đem lực đạo triệt, thân mình hoàn toàn dựa vào hắn khi, hắn đã điều chỉnh khinh công tư thế, bảo đảm nàng an toàn không việc gì. Dọc theo đường đi, hai người lại không nói chuyện. Trở về khách điếm, Liễu Úy thay đổi quần áo, đơn giản rửa sạch qua đi, từ bình phong sau ra tới, liền nhìn đến Dung Lăng cũng đã thay đổi thân sạch sẽ xiêm y, chính ỷ ở nàng mép giường, trong tay cầm bổn y thư. Này nam nhân, thật đúng là tính toán đương đại phu không thành. Liễu Úy một bên xoa tóc, vừa đi qua đi, nàng đi đến giường trước, đem nam nhân thư trừ đi, sau đó đem khăn bố nhét vào trong tay hắn, quay đầu, đưa lưng về phía hắn, ngồi. Dung Lăng vuốt hơi hơi có chút ư át khăn vải, thoáng nghiêng người, nhặt lên Liễu Úy sau lưng một sợi tóc đen, vì nàng trà lau. Dung Lăng động tác thực nhẹ, làm ngạnh bàn tay to, ở nàng phát gian xuyên qua, Liễu Úy cảm thấy thoải mái, ngửa đầu, hơi hơi híp mắt, trở nên có điểm mơ màng sắp ngủ. Dung Lăng nhìn nàng mệt nhọc, làm nàng dựa vào trên người mình, một bên vì nàng xoa tóc, một bên nhẹ giọng hỏi, nghiệm đến như thế nào? Hắn là hỏi kia cổ thi thể. Liễu Úy không có mở mắt ra, lười biếng nói, là hắn giết án, hung thủ thủ pháp sạch sẽ lưu loát, rõ ràng là cái giết người tay già đời. Hung thủ là tay già đời, ý tứ này đó là nói, là cái giết người kẻ tái phạm. Dung Lăng nhíu mày, ngươi nói có việc muốn hỏi Tôn Kỳ, đó là hỏi hắn mấy năm gần đây, nhưng có đồng loại án kiện. Đây là thứ nhất, còn có thứ hai. Dung Lăng chờ nàng nói tiếp. Liễu Úy lúc này lại bỗng nhiên trợn mắt, một đôi thanh tuyển con ngươi thẳng tắp nhìn bên người nam nhân, sau đó cúi người tiến đến hắn bên tai lẩm bẩm hai câu. Dung Lăng nghe xong nhướng mày, Liễu Úy cười thối lui, tiếp tục dựa vào trên người hắn, nhắm mắt lại chợp mắt. Cho nên ngươi đã biết. Dung Lăng trầm ngâm một chút, đang muốn mở miệng, Liễu Úy lại đánh gãy hắn, tai vách mạch dừng. Nàng nói, hình như có sở chỉ nhìn khách điếm vách tường, tối nay nhìn thấy kia đối tỉ muội, phía trước liền ở tại này vách tường đối diện, bọn họ bên này rất nhiều cơ mật sự kiện, không biết cho các nàng nghe qua nhiều ít. Dung Lăng cũng nhìn mắt kia bức tường, đôi mắt thâm thâm, hiển nhiên, đối với bọn họ nói có khả năng bị nghe lén một chuyện, hắn đồng dạng để ý. Dung Lăng động tác thực mềm nhẹ, nhưng lực đạo lại không nhỏ, Liễu Úy đầu tóc thực mau liền làm, ngáp một cái, ngã ngửa người về phía sau, cả người hoa đến Dung Lăng trong lòng ngực, đem đầu gối lên hắn trên đùi. Dung Lăng rũ mắt nhìn nàng, đầu ngón tay ở trên mặt nàng lưu luyến, Liễu Úy cảm thấy ngứa. Dùng tay đi bắt chảo, mở mắt ra nói, ngủ. Nói, động tác nhạy bén vừa chuyển, liền chuyển tới giường bên trong, thân mình một lăn, lăn vào ổ chăn, ngủ ở giường sườn, đem chăn run run, đem chính mình đắp lên. Dung Lăng xem nàng hai ba hạ liền đem chính mình bọc đến cùng bánh trưng dường như, ánh mắt thâm một ít, nhưng vẫn là phất tay, đem ngọn nến tất cả tắt. Xốc lên chăn, hắn cũng ngủ đi vào. Lên giường sau, hắn thuần thục xoay người, tay chui vào nàng chăn, đem người kéo vào trong lòng ngực, tay trái bắt lấy tay nàng, chảo thực khẩn, như vậy, mới nhắm mắt lại. Liễu Úy không giấu vết tránh thoát hai hạ, không tránh thoát khai, liền đơn giản mặc kệ, đêm nay lao tâm lao lực, cho nàng làm cho là rất mệt, đã sớm mệt nhọc. Tới đến nay đêm phát sinh mặt khác một ít việc, Liễu Úy biết, hiện tại không cần nóng vội, ngày mai, nàng muốn làm sự, tự nhiên sẽ làm, muốn tra đồ vật, tự nhiên cũng muốn tra. Mà liền tại đây xương hai người đã ngủ đến hừng hực. Khí thế, tiến vào ngọt mộng khi, Tam Tú phường nội, Kỳ Trà, Kỳ Cẩn đỡ miệng phun máu tươi, rõ ràng nội thương pha trọng Kỳ Phong Diên, trèo tường nhảy cửa sổ, rốt cuộc đem người đưa về xương phòng. Kỳ Trà, Kỳ Cẩn động tinh thực nhẹ, thậm chí không có kinh động Kỳ Phong Diên bên người nha hoàn. Kỳ Trà biết, kia bên người nha hoàn tuy rằng cùng Kỳ Phong Diên như hình với bóng, nhưng kỳ thật đều không phải là bọn họ tộc nhân, người này chỉ là vì giấu người tai mắt, ở lúc cần thiết chờ, thế Kỳ Phong Diên che lấp một vài thôi. Đem phòng ngọn nến điểm thượng, Kỳ Cẩn nhìn ngã vào trên giường, môi trắng bệch Đường tỷ, nhẹ nhàng vỗ vỗ Đường tỷ mặt, Phong Diều tỷ. Kỳ Phong Diên ninh chặt lông mày, ngón tay bắt lấy ngực vạt áo, nắm tay tích cóp đến gắt gao, dùng sức chống chính mình ngực, phảng phất như vậy, liền có thể đem mấy dục phun ra máu tươi lần thứ hai nuốt trở về. Tỷ, Kỳ Cẩn có chút hoảng, ngẩng đầu nhìn nhà mình tỷ tỷ Kỳ Trà. Kỳ Trà xác định chung quanh tường ngăn vô nhĩ sau, phương đi tới, ngồi vào Kỳ Phong Diên bên cạnh, duỗi tay, nắm nàng mạch môn, trầm khuôn mặt bắt mạch một phen, Kỳ Trà mày, càng ninh càng chặt. Như thế nào? Kỳ Cẩn hỏi. Kỳ Trà cẩn thận đem Kỳ Phong Diên tay phóng hảo, đè thấp thanh âm, thực nghiêm trọng. Nhưng đưa y nói, Kỳ Trà gật đầu, đưa y tất nhiên sẽ có điều lộ ra, Tam Tú phường nhất đẳng vũ cơ, vì sao hảo hảo, lại bị như thế trọng nội thương, nói không nên lời cái đạo đạo. Tới, chỉ sợ sẽ nhập nào đó người mắt. Nếu không, đi trước tìm 16 thúc. Không được, không đợi Kỳ Trà trả lời, nằm ở trên giường Kỳ Phong Diên đã dãy rùa khởi động nửa cái thân mình, một bên che lại ngực, một bên gian nan nói, tối nay biến cố quá nhiều, 16 thúc kia không thể đi. Kỳ Trà Kỳ Cẩn vội đem Kỳ Phong Diên ấn trở về nằm hảo. Kỳ Cẩn một đôi kim đồng tràn đầy lo lắng, nhưng tổng muốn trị liệu, này nội thương quá nặng, nhiều kéo một khắc, liền nhiều một phân nguy hiểm. Kỳ Phong Diên mặt lộ vẻ đau xót, nghỉ ngơi một chút, liền hảo. Phong Diều tỷ, Kỳ Cẩn tưởng khuyên, dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên Đường tỷ muội, tổng không thể nhìn đối phương chết, nếu không, vẫn là đi tìm Liễu Úy. Kỳ Cẩn thử tính đề nghị, không thành. Lần này cự tuyệt chính là Kỳ Trà. Kỳ Trà nói, trong tộc có trong tộc quy củ, trước mắt Tam Nhạc Hiệu cầm đồ đã tiếp nhận Liễu Úy việc, chúng ta liền không thể lại can thiệp, nếu không, A Hình ca tới sau, chỉ sợ sẽ không làm Liễu Úy thông qua. Kỳ Hình, Kỳ Phong Diên tức khắc nâng lên lông mày, nhìn về phía Kỳ Trà, A Hình muốn tới. Kỳ Trà cũng không xác định, hàm hồ nói, tin là mang đi qua, tới hay không liền không rõ ràng lắm. Kỳ Phong Diên nhấp khẩn tái nhợt cánh môi, hơi suy tư một phen, kia Liễu Úy đến tột cùng, Liễu Úy nàng, Kỳ Cẩn đang muốn nói chuyện, Kỳ Trà từ bên cạnh thọc muội muội một chút, đánh gãy muội muội, đối Kỳ Phong Diên nói, ngươi trước mắt tình huống không tốt, liền chớ có tưởng những việc này, nếu không đồng ý tìm 16 thúc, ta đây liền đi bên ngoài trói cái đại phu tới. Kỳ Trà nói, liền muốn đi ra ngoài. Kỳ Phong Diên gọi lại Kỳ Trà, không cần. Kỳ Trà có chút không kiên nhẫn, rốt cuộc là người một nhà, ta còn có thể hại ngươi không thành. Kỳ Phong Diên trường hút một hơi, không lý Kỳ Trà, chỉ đối Kỳ Cẩn nói, thay ta mở ra ngăn tủ để cái thứ hai. Ngăn kéo hồng, màu đỏ cái chai, Kỳ Phong Diên đứt quãng nói, Kỳ Cẩn nghe rõ, liền nhìn mắt Kỳ Trà, chạy nhanh chạy tơi kéo ra tủ quần áo. Tủ quần áo đệ nhị cách ngăn kéo, là thượng khóa. Trên giường, Kỳ Phong Diên đầy đầu mồ hôi nóng nói, ở tủ quần áo phía dưới, Kỳ Cẩn vội ngồi xổm xuống, tay sờ sờ, ở quầy phía dưới sờ đến dán quầy chân một phen tiểu đồng chìa khóa. Lấy ra chìa khóa, mở ra khóa, Kỳ Cẩn nhìn đến bên trong có vài bình dược, lấy màu đỏ kia bình, Kỳ Cẩn lấy lại đây, vẹt ra nút lọ, rũ ra mấy viên ở lòng bàn tay. 3 viên, Kỳ Phong Diên nói. Kỳ Cẩn chỉ chứa 3 viên ở trong tay, đem dư lại đều thả lại đi, sau đó luống cuống tay chân uy Kỳ Phong Diên ăn xong. Kỳ Trà giờ phút này chậm rãi đi đến sụp biên, nhìn Kỳ Phong Diên ăn xong dược, Kỳ Phong Diên suy yếu ngã vào trên giường, điều chỉnh chính mình hô hấp. Kỳ Cẩn cầm kia dược bình nghe thấy một chút, này vừa nghe, đã nghe tới rồi quen thuộc hương vị, đây là tiểu băng dược. Tộc nhân đều biết, ở Linh Châu trong tộc, y dược phương diện nhất năng lực, yêu nhất nghiên cứu hiếm lạ cổ quái đồ vật, đó là này đại trung niên kỳ nhỏ nhất, lại thiên phú tối cao tiểu băng. Kỳ Phong Diên không có gì sức lực gật gật đầu, làm Kỳ Cẩn đem hết thảy hoàn nguyên, lại làm Kỳ Cẩn giúp nàng thay đổi quần áo, lại đơn giản thế nàng đem ngoại thương băng bó, mới đối hai người nói, tối nay quá muộn, các ngươi đi trước. Kỳ Cẩn sửng sốt, tức khắc nhìn về phía Kỳ Trà. Kỳ Trà nói, ngươi tình huống không tốt, chúng ta sáng mai lại đi. Kỳ Phong Diên, không chết được. Kỳ Cẩn lời lẽ chính đáng nói, chúng ta liền bồi ngươi một đêm, ngươi trước ngủ hạ, chúng ta ở bên cạnh, ban đêm nghĩ muốn cái gì, chỉ lo kêu chúng ta đó là. Kỳ Phong Diên liền tính giờ phút này thân thể không khỏe, nhưng cũng không khuyết thiếu một phân cảnh giác tâm. Theo lý thuyết, ta không truy vấn Liễu Úy là chuyện như thế nào, các ngươi sớm nên may mắn mà chạy. Sao, còn không muốn đi rồi? Kỳ Phong Diên tự hỏi, cùng này đối tỷ muội xưa nay là không có gì giao tình, sao lại đột nhiên như vậy quan tâm nàng cái này đường tỷ, còn muốn gác đêm. Kỳ Phong Diên đánh lên tinh thần, đơn giản thẳng hỏi, muốn làm cái gì? Kỳ Cẩn kiên trì nói, chúng ta chính là quan tâm ngươi. Kỳ Phong Diên vẻ mặt lạnh lẽo. Kỳ Trà không muốn ở người ngoài trước mặt lộ đoản người, tức khắc liền tới tính tình, chúng ta phía trước ở tại khách điếm, hiện tại trở về không được, tối nay không chỗ ở. Kỳ Phong Diên bị khí cười. Kỳ Cẩn vội nói, ngày mai Thái Dương ra tới phía trước chúng ta liền đi, hành lý đều ở khách điếm, giờ phút này trở về, sợ là Liễu Úy còn chưa ngủ, ít nhất muốn lại qua mấy cái canh giờ mới có thể trở về lấy. Kỳ Cẩn, Kỳ Trà khiển trách muội muội. Kỳ Phong Diên lại nghe tới rồi từ ngữ mấu chốt, híp mắt nhìn trước mắt hai người, thanh âm lại lánh lại hàn, các ngươi cùng kia Liễu Úy ở cùng một chỗ, chỉ là cùng gian khách điếm. Kỳ Cẩn tỏ vẻ. Kỳ Trà một tay che lại đầu, Kỳ Cẩn, ngươi không cần nói nữa. Kỳ Cẩn kia một đôi kim sắc đồng mắt đều ảm đạm. Kỳ Phong Diên lại nhìn Kỳ Trà, nói như vậy, lần trước lâm thời làm ta ở Hoa Đăng hội thượng hiến vũ, cũng là vì kia Liễu Úy. Kỳ Cẩn, Kỳ Trà đều không nói lời nào. Không nói, không phải tương đương cam chịu. Kỳ Phong Diên chỉ cảm thấy đầu rất đau, hít sâu một hơi, cảm giác động tĩnh quá lớn, xả đến tim phổi, tức khắc lại hoán lại. Hô hấp hỏi, Liễu Úy là ai? Liễu Úy là ai? Kỳ thật Kỳ Phong Diên không cần hỏi, liền đoán được. Đương nhiên, ngay từ đầu không đoán được, nhưng ở trong nha môn, Kỳ Phong Diên rõ ràng nghe được Kỳ Trà câu nói kia thủ túc chí thân. Có thể bị gọi thủ túc chí thân người, không phải là không có quan hệ người xa lạ, mà người nọ họ Liễu. Ở trong tộc, hạ thu biểu gì kia sự kiện, tuy nói qua nhiều ít năm, đã mất người dám đề ra, nhưng lén trộm truyền lưu, lại là không ít. Lúc trước hạ thu biểu gì vì cùng cái nam nhân đi kinh đô, cơ hồ vứt bỏ gia tộc, thậm chí liền cùng từ nhỏ có hôn ước 16 thúc, đều không từ mà biệt. Việc này, ở trong tộc sớm đã không phải bí mật. Cái kia bắt cóc hạ thu biểu gì đi kinh đô nam nhân, nghe nói đó là họ Liễu. Liễu Úy, Kỳ Trà thật là như vậy kêu người nọ. Một chốc kia, Kỳ thật Kỳ Phong Diên liền đoán được, này Liễu Úy, có thể hay không chính là hạ thu biểu gì cùng nam nhân kia hậu nhân. Đặc biệt Kỳ Trà câu kia thủ túc chí thân, làm Kỳ Phong Diên tưởng lừa mình dối người, đều không thể thực hiện. Nhưng là, Kỳ Phong Diên thực mau vẫn là phủ nhận cái này suy đoán. Không vì mặt khác, chỉ vì không tin Kỳ Cẩn Kỳ Trà thật sự có như vậy lớn mật. Hoặc là lựa chọn tính cự tuyệt tin tưởng Kỳ Cẩn Kỳ Trà dám làm như thế. Mới vừa rồi cố tình không hỏi, đó là cấp Kỳ Cẩn Kỳ Trà một cái rảo biện cơ hội. Mà hiện tại, Kỳ Cẩn đã nói nhiều như vậy, nàng nếu là lại làm bộ không đoán được, liền có vẻ nàng đầu óc thật sự là quá có vấn đề. Kỳ Phong Diên thở ra khẩu khí, lại mở mắt khi, trong mắt đã là một mảnh lạnh lẽo. Liễu Úy, là ai? Nàng lại hỏi một lần, lần này, nàng này đây trong tộc cổ dung phủ cứ điểm, nhị tuyến quản sự danh nghĩa nghiêm túc hỏi. Kỳ Trà nhạy bén phát giác Kỳ Phong Diên ngữ khí biến hóa, trầm mặc một chút, trong lòng đã biết, Kỳ Phong Diên đây là tính toán việc công xử theo phép công. Sông Đại Hòa Kỳ Cẩn vẻ mặt ngây thơ, không biết tỉ tỉ cùng Đường tỷ gian gợn sóng, trên thực tế, Kỳ Cẩn cũng hoàn toàn không cảm thấy, người một nhà chi gian, có cái gì hảo loan loan đạo đạo. Nhìn Kỳ Cẩn con trẻ làm sáng tỏ đồng mắt, Kỳ Trà cùng Kỳ Phong Diên, đồng thời cảm thấy đau đầu. Cái này không dành thế sự nữ tử, nên cả đời ngốc tại Linh Châu, Kỳ Cẩn trời sinh kim đồng, được trời ưu ái, đời thứ nhất Kỳ gia người chung, liền có một vị cô nãi nãi là kim đồng người, Kỳ Cẩn bởi vì có này song kim đồng, ở trong tộc nói là linh vật. Cũng bất quá phân, mà Kỳ Cẩn liền ở đại gia sủng ái chung, không dành thế sự lớn lên. Kỳ Trà hối hận, chính mình lúc trước, như thế nào liền một hai phải quải muội muội một đạo ra tới làm việc. Liền tính gì bà nói, kim đồng người, khí vận phi phàm, có Kỳ Cẩn ở bên ngoài ra cái gì ngoài ý muốn, cũng tất nhiên có thể toàn thân mà lui, chút nào không tổn hại, nhưng chính mình như thế nào liền tin loại này mê tín cách nói, như thế nào lại có thể thật sự. Kỳ Trà hối hận không? Thôi, qua một hồi lâu, mới tìm được lý do thoái thác, Liễu Úy, là rất quan trọng người. Kỳ Phong Diên sắc mặt thực trầm, Kỳ Trà đã nghĩ kỹ rồi trước sau tìm từ, cái này Liễu Úy nhận thức một người, người nọ, nói đến nhưng thật ra cùng ngươi ta cùng tộc. Nga, Kỳ Phong Diên này đảo nhướng mày, Kỳ Trà sầu bi nói, thật không dám giấu giếm, Phong Diều ngươi hẳn là biết, biểu gì bà những năm gần đây là như thế nào quá, hạ thu biểu gì không biết tung tích, biểu gì công lại ở. Năm đó sự kiện chung mất tích chưa hồi, ở trong tộc, nói là cả gia đình người, nhưng các nàng gia, lại chỉ còn biểu di bà một người, ta cùng với Kỳ Cẩn từ nhỏ từ biểu di bà nuôi nấng lớn lên, biểu di bà có việc muốn nhờ, chúng ta có thể nào mặc kệ. Trước đó vài ngày, chúng ta ngẫu nhiên biết được, này Liễu Úy chính là Liễu gia người, Liễu Úy biết hạ thu biểu di kia hài tử sự, cho nên, ta cùng với Kỳ Cẩn mới vẫn luôn đi theo, nhìn Kỳ Trà tràn ngập lỗ hổng kỹ thuật diễn, Kỳ Phong Diên cảm thấy, đau đầu đau, nhắm mắt, làm chính mình thanh tỉnh một ít, lại trợn mắt khi, Kỳ Phong Diên lộ ra suy tư biểu tình, nói như vậy, này Liễu Úy, là tìm được hạ thu biểu gì hậu nhân mấu chốt, là, Kỳ Trả lời thề son sắt. Kỳ Phong Diên lại hỏi, vậy ngươi xưng Liễu Úy vì thủ túc chí thân, vì sao? Kỳ Cẩn nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta chỉ là thuận miệng vừa nói, chỉ vì nói sang chuyện khác, ngươi xem, không nói như vậy, ngươi có thể tồn tại trở về sao? Kỳ Phong Diên cười nhạo, nói như vậy, ta nên tà ngươi không thành. Kỳ Cẩn thẹn thùng mà xua xua tay, ta đảo không đến mức, bất quá, dù sao ngươi hảo hảo đã trở lại, bọn họ cũng không đuổi theo. Nhìn Kỳ Cẩn chẳng biết xấu hổ biểu tình, Kỳ Phong Diên đảo hồi trên giường, các ngươi đi ngoại thất. Này xem như đồng ý tỉ muội hai người ta túc. Kỳ Trà nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng nhẹ cong, liền lôi kéo Kỳ Cẩn đi ra ngoài. Tới rồi bên ngoài, Kỳ Trà thở dài, gõ một chút muội muội cái chán, Tiểu Cẩn, nghe tỉ tỉ, sau này sẽ không nói liền không nói, ngoan a. Kỳ Cẩn, ngoại thất cùng nội thất cửa phòng bị đóng lại, thẳng đến bên ngoài dần dần không có tiếng vang, nội thất Kỳ Phong Diên mới mở mắt ra, nhìn nhìn ngoài cửa sổ trăng rằm, không chút để ý nghĩ, đều canh ba quá nửa, mau trời đã sáng, mơ mơ màng màng mà, lại là mệt đến không được, tốt xấu đã ngủ, trăng rằm nhô lên cao, một đạo màu đen thân ảnh đã nhanh chóng bay qua, ở yên tĩnh trong bóng đêm, lộ ra vài phần quỷ dị. Lúc này, cổ dung phủ chủ thành bên tháng tư hồ trước, gõ mõ cầm canh phu canh, đánh ngáp, dẫn theo chiêng trống, đại khái là sắc trời quá lạnh, đi rồi hai bước, liền nhún nhún cổ, tổng cảm thấy tối nay gió lạnh, lại đến xương rất nhiều. Này xui xẻo thời tiết, phu canh oán trách lầu bầu một câu, lại gõ cửa vài cái cây gậy, tính toán xuyên qua tháng tư hồ đoạn kiều, đi một khác đầu, nhưng xa xa mà, còn không có thượng kiều, phu canh liền thấy trên cầu một sợi bóng trắng, đứng sừng sững bất động. Phu canh nhíu nhíu mày, bước chân lớn hai bước, đi vào, phu canh mới thấy rõ, trên cầu, thế nhưng đứng cái ỷ kiều mà đứng nữ tử. Này hơn phân nửa đêm, sao còn có nữ tử chạy đến trên cầu bỏ ra phong? Hơn nữa xuyên còn không nhiều lắm, nhìn như là ngày mùa hè trang phục, không lạnh sao? Phu canh hít hít cái mũi, gọi một tiếng, cô nương. Bạch y nữ tử vẫn không nhúc nhích, nữ tử đưa lưng về phía phu canh, chỉ là nhìn phía trước tối om hồ nước, dáng người ưu nhã lại mạn diệu. Phu canh nhìn không được đến gần hai bước, nói, này đại lãnh dạ, cô nương sao không trở về nhà? Này bên ngoài, nhiều khiến người cảm thấy lạnh lẽo a. Bạch y nữ tử như cũ không nói chuyện, thậm chí liền đầu cũng chưa chuyển qua tới một phân. Phu canh không quá dám lại đi gần, đều nói đêm đường đi nhiều, tổng hội đụng tới quỷ, tuy nói đánh 20 năm càng, còn chưa bao giờ gặp được quá quỷ, nhưng không gặp được, không đại biểu sẽ không gặp được. Bạch y, tóc đen, nữ tử, cho dù là không học vấn, nghe nói thư cũng nghe không ít, thuyết thư chuyện xưa, nữ quỷ nhưng giống nhau đều là cái này dáng vẻ. Phu canh thầm nghĩ chính mình sẽ không như vậy xui xẻo đi, chân liền chậm rãi hướng bên kia đi, nói cho chính mình, không cần nhiều chuyện, vòng khai, rời xa chính là. Nhưng phu canh mới vừa đi hai bước, kia trên cầu nữ tử đột nhiên lên tiếng, thanh âm nhẹ dịu nhu mị, giống như tiếng trời, ta không có ra. Phu canh bước chân một đốn, mới vừa rồi là không nghe thế cô nương nói chuyện, cho rằng đâm quỷ, lúc này nhân ra đáp lại, hơn nữa thanh âm còn như vậy dễ nghe, mơ hồ, liền không phải quỷ đi. Phu canh lá gan lớn lên, liền hỏi, vì sao không có ra? Bạch y nữ tử hít hít cái mũi, chua xót nói, phu quân hoài nghi thiếp thân ở nhà gây rối, đem ta đuổi ra tới. Nữ tử nói, còn cúi đầu, gom lại chính mình hơi mỏng quần áo, trong miệng lầu bầu. Một câu, hảo lãnh. Phu canh không nghĩ tới này hơn phân nửa đêm, còn gặp việc này, ý tứ chính là, này nữ tử phu quân hoài nghi nữ tử trộm người, ngày mùa đông, đem người đuổi ra ra môn. Phu canh chính mình cũng là nam nhân, tự nhiên minh bạch đội nón xanh đối nam nhân mà nói ý nghĩa cái gì, việc này hắn không hiểu biết chân tướng, cũng không dám nói cái gì, chỉ phải nói, vậy ngươi, muốn hay không tìm gian khách điếm, trước ở một đêm, bạch y nữ tử trầm mặc xuống dưới. Phu canh cho rằng nàng không nghe được chính mình lời nói, bất giác đến gần hai bước, gọi một tiếng, cô nương, phu canh vừa dứt lời, kia nguyên bản còn đứng hảo hảo nữ tử, đột nhiên hướng bên một đảo, lá liễu thân mình, rơi xuống trên mặt đất, phanh, một tiếng, cô nương, phu canh vội xông lên đi, đem người ôm lên, đang muốn vỗ vỗ nàng mặt, đem nàng đánh thức, nhưng trong giây lát, lại đối thượng một chương vỡ nát, làn da trắng bệch, thất khiếu đổ máu mặt, a. A a a, phu canh la lên một tiếng, đẩy ra nữ tử liền phải chạy. Nhưng nữ tử đột nhiên túm chặt hắn quần áo, nữ tử lạnh lẽo ngón tay, đột nhiên chui vào phu canh cổ áo. Phu canh chỉ cảm thấy toàn thân rét run, phía sau lưng tê dại, nổi da gà đầy người, liền nghe nhĩ sau, một đạo lãnh xuyên tim tiếng hít thở, chui vào hắn vành tai, thấp thấp nói, hảo lãnh a, a a a a, phu canh toàn thân phát run, tay chân cùng sử dụng tránh thoát, cũng mặc kệ phu canh như thế nào tránh thoát. Nàng kia tựa như u linh giống nhau, gắt gao leo lên hắn, cuối cùng, thế nhưng trực tiếp bắt đầu giải hắn quần áo. Phu canh dòa hạ thân ướt át, mắt thấy liền phải nước tiểu mất khống chế, lại nghe nàng kia, sâu kín cười rộ lên, kia tiếng cười, quỷ dị lại âm trầm, nghe được người sờn tóc gáy, đầu óc đều sẽ không xoay. Nữ tử biên cười, biên hỏi, công tử, ngươi nhìn đến ta tướng công sao? Phu canh run rẩy thanh âm, một bên khóc, một bên gào, không có ta cái. Gì cũng không phát hiện, ta cầu xin ngươi, ngươi thả ta, ngươi tha ta đi. Phu canh nói xong, lại không nghe được nữ tử đáp lại. Lại một lát sau, hắn đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu có cái gì giọt nước rơi xuống. Kia giọt nước từ hắn trước mắt chợt lóe mà qua, liền nện ở kiều mặt gạch thượng. Phu canh cúi đầu, hoảng loạn nhìn mắt kia giọt nước, xem không thấy rõ, còn dùng tay đi sờ soạng một chút. Này một mặt, lại giơ tay khi, liền nhìn đến chính mình trên tay, thế nhưng là huyết, là huyết. Vì cái gì là huyết? Phu canh tim và mật đều nước, run run rẩy rẩy ngẩng đầu, tiến vào mi mắt, là một trương sợ hãi đến cực điểm người mặt, gương mặt kia chính là kia nữ quỷ mặt, làn da tái nhợt, thất khiếu đổ máu, nhưng hiện tại, nữ tử đôi mắt mở, trong ánh mắt, không có tròng mắt, chỉ có một mảnh màu trắng, mà kia huyết, lại là từ nàng trong ánh mắt tích ra tới. Một viên, hai viên, ba viên, huyết chậm rãi rơi xuống, nện ở phu canh trên mặt. Phu canh cả người run rẩy. Phía dưới, rốt cuộc nước tiểu ra tới, kia nữ quỷ lúc này đột nhiên hé miệng, miệng đầy không phải hàm răng, mà là bén nhọn răng nanh, nữ tử nhìn phu canh, dùng không có tròng mắt đôi mắt đem phu canh trên dưới đánh giá một lần, đột nhiên nói, ta nhớ ra rồi ta đem ta tướng công, ăn. Nữ quỷ tiếng nói vừa dứt, một ngụm muốn xuống dưới, trực tiếp cắn được phu canh mặt. Phu canh chỉ cảm thấy khuôn mặt độn đau, yết hầu đều mau kêu cứu không ra, hắn tận mắt nhìn thấy. Đến chính mình mặt bị kia quỷ cắn xuống dưới, còn nghe được kia quỷ kéo kẹt nhấm nuốt thanh, đầy miệng đều là máu tươi cùng thịt nát, mà hắn còn có khí, còn sống, gặp sự thật này. Rốt cuộc, cuối cùng phu canh thật sự để không thượng khí tới, rốt cuộc hôn mê bất tỉnh. Sáng sớm tháng tư hồ, sương mai vừa qua khỏi, sương mù mông lung, khiêng đòn gánh người bán rong, tính toán từ kiều này đầu, đi hướng một khác đầu, có thể đi gần kiều, mới phát hiện chiều sương mù dưới. Một đạo cho đen thân ảnh, ngã vào đầu cầu, người bán rong đi mau đi vào, qua đi vừa thấy, tức khắc sửng sốt, vương mặt rỗ. Lúc này, người bán rong phía trước cũng có người lại đây, người nọ đồng dạng thấy được trên mặt đất đảo nam nhân, tức khắc càng sửng sốt một chút, đi tới, này ai a, như thế nào ngủ trên đường cái, di này không phải phu canh vương mặt rỗ sao, đây là sao, mệt nhọc. Người tới nói, ngồi xổm xuống, đẩy đẩy vương mặt rỗ, lại thấy thứ nhất động bất động. Người bán rong cũng nhìn thấy, tức khắc nuốt khẩu nước miếng, cảm thấy gáy phiếm lạnh, không không phải, đã chết đi. A, người tới cương một chút, cũng có chút sợ hãi, do dự một chút, đem tay tìm được vương mặt rỗ hơi thở trước, tìm tòi, đợi sau một lúc lâu, thở hắt ra, còn có khí nhi đâu. Người bán rong nhẹ nhàng thở ra, kia đây là sao, đại ca, đáp bắt tay, chúng ta đem hắn trước đưa đến y quán đi. Đều là trên đường ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy người, người tới. Cũng không có gì ý kiến, liền cùng người bán rong cùng nhau, muốn nâng lên vương mặt rỗ. Nhưng mới vừa đem người bế lên tới, kia vương mặt rỗ đột nhiên thân mình run lên, cả người run rẩy lên. Này vừa động tĩnh, sợ tới mức hai cái người hảo tâm vội vàng đem hắn bỏ qua, thối lui đến một bên. Chỉ thấy vương mặt rỗ trên mặt đất lại đằng lại run hảo sau một lúc lâu, thoạt nhìn giống chúng dương điên điên dường như. Tiếp theo, khóe miệng thế nhưng phun ra bọt mép. Nha, này! Này, người bán rong hoàn toàn sợ hãi, lại bất chấp mặt khác, cũng mặc kệ vương mặt rỗ như thế nào dãy rùa, trước tắc khối rẻ lau đến hắn trong miệng, lại đem vương mặt rỗ toàn bộ túm lên, cõng liền hướng y quán chạy. Liễu Úy lên thời điểm, trời đã sáng choang, bên người vị trí là trống không. Liễu Úy dụi dụi mắt, nhíu mày duỗi cái lười eo, thăm ngẩng đầu lên, hướng bên ngoài xem. Trong phòng, giống tuyết, hiển nhiên Dung Lăng sớm đã tỉnh, thả đi ra ngoài. Liễu Úy đánh cái ngáp, ngồi dậy, đang muốn xuống giường, liền thấy cửa phòng đẩy ra, một thân huyền bào nam nhân, chính đi vào tới. Liễu Úy còn thực vây, ách thanh âm hỏi, giờ nào? Còn sớm. Dung Lăng nói một câu, liền lại đây, đem Liễu Úy ấn hồi trong ổ chăn, nói, ngủ tiếp một lát. Đêm qua vội đến quá muộn, nàng nên ngủ nhiều một lát. Liễu Úy biết nghe lời phải đảo trở về, chăn cái đầy cằm, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt tới, nàng nhìn Dung Lăng, nhẹ giọng hỏi, đi đâu vậy? Dung Lăng đem áo khoác cởi, cũng chui vào ổ chăn. Trên người hắn lạnh, Liễu Úy đang muốn lăn tiến trong lòng ngực hắn, nhưng chạm chạm hắn thân thể, phát hiện đều đông lạnh tay, liền bất quá đi, còn hướng bên trong dịch dịch, cách hắn xa một chút. Sáng sớm mới vừa tỉnh, Liễu Úy chợt lạnh liền sẽ run run. Dung Lăng nhìn Liễu Úy chạy xa, duỗi tay lôi kéo, ở trong chăn, đem Liễu Úy túm cái đầy cõi lòng, rồi sau đó đè ở trong lòng ngực. Liễu Úy bất mãn trừng mắt hắn, Dung Lăng không để ý tới. Nàng trong mắt oán trách, chỉ nói, đi bến tàu. Bến tàu, Liễu Úy quả nhiên bị rời đi tầm mắt. Dung Lăng nói, người của ta, sáng nay thuyền. Liễu Úy hiểu rõ, bọn họ cùng Dung Lăng những cái đó ám vệ, đã mất liên hồi lâu, bọn họ ở trên biển gặp được phong ba, vốn tưởng rằng đã chập, không thành tưởng, những cái đó ám vệ thuyền thế nhưng còn muốn vãn, cũng không biết trung gian xảy ra chuyện gì. Bất quá người tới là được. Liễu Úy hỏi hai câu, liền không hỏi lại, trực tiếp nhắm mắt lại, tính toán ngủ nướng. Mà ở Liễu Úy nhắm mắt lại sau, Dung Lăng rũ mắt, nhìn nàng trắng non khuôn mặt nhỏ, chậm rãi mân khởi môi mỏng. Người của hắn sáng nay mang đến cái tin tức, bọn họ đó là bởi vì kia tin tức mới đến đã muộn. Kia tin tức là về kinh đô Liễu gia, thừa tướng Liễu Thành vào thiên lao. Tuy nói Liễu Úy không phải Liễu Thành thân sinh, nhưng Liễu Thành cũng coi như Liễu Úy nhị thúc, vô luận như thế nào Liễu Úy cũng là Liễu gia người. Liễu Thành bỏ tù, Liễu lão phu nhân bệnh nặng nằm trên giường. Liễu gia có đại sự xảy ra. Liễu Úy lại ngủ nửa canh giờ, mới ở ngoài cửa tiểu lê tiếng đập cửa hạ, không tình nguyện lên. Cùng nhau tới, Liễu Úy lại không gặp Dung Lăng. Liễu Úy nhăn nhăn mày, thầm nghĩ, chính mình có phải hay không quá tùy ý, như thế nào mới nửa canh giờ, bên người thiếu cá nhân cũng chưa phát hiện. ngủ đến có như vậy thục sao? Trong miệng lầu bầu, Liễu Úy xuống giường, chồng lên quần áo, đi mở cửa. Bên ngoài, Tiểu Lê phồng lên há mồm, tức giận bất bình nhìn mẫu thân. Liễu Úy không lý nhi tử, xoay người trở về phòng, cầm quần áo bắt đầu đổi tân. Liễu Tiểu Lê tướng môn tùy tay khép lại, không cao hứng tiến lên, nhắc mái lên, cha, ngươi không phải đáp ứng ta, tối hôm qua bồi ta ngủ sao? Như thế nào một giấc ngủ dậy, lại thừa chính mình một người? Liễu Úy không chút để ý nhìn nhi tử liếc mắt một cái, cười nhạo, bao lớn rồi, còn muốn đại nhân bồi ngủ, ngươi không phải nam tử hán. Tiểu Lê thực tức giận, cảm thấy chính mình bị lừa. Hắn ngồi vào trên ghế, chống cằm, đem chính mình phấn đô đô khuôn mặt nhỏ, tệ đến thịt thịt, mới nói, vậy ngươi đêm nay muốn bồi ta ngủ. Liễu Úy một bên cột lấy đai lưng, vừa đi hướng nhi tử, ngươi liền không thể thử chính mình ngủ. Đêm nay không được, đêm mai cũng không được. Ngô, rời đi cổ dung phủ phía trước, đều không được, cha, ta là nam tử Hán, ta có thể một người ngủ, nhưng là ở cổ dung phủ. Không được, tuyệt đối không được. Nga, Liễu Úy nhướng mày, nói như thế nào? Tiểu Lê nhìn xem tả hữu, đột nhiên hạ giọng, nói, cổ dung phủ nháo quỷ. Liễu Úy, Tiểu Lê chớp chớp đôi mắt, xem mẫu thân vẫn không nhúc nhích, đột nhiên tủng một chút, nhảy xuống ghế, liền so năm căn ngón tay, ở mẫu thân trước mắt hoảng, cha. Cha, ngươi làm sao vậy? Cha ngươi chúng ta sao? Cha, cha, ngươi có thể nhìn đến ta ngón tay sao? Bang! Liễu Úy mặt vô biểu tình đem nhãi danh. Tay chụp bay, tức giận chọc nhi tử cái chán, hận sắt không thành thép. Ngươi nói ngươi sợ hắc ta không chuẩn liền tin, ngươi nói ngươi sợ quỷ. Liễu Tiểu Lê, ngươi đầu óc đâu? Bị cẩu ăn? Không phải, không phải, thật sự có quỷ. Tiểu Lê thực sốt ruột. Một bên xoa cái chán, một bên chỉ vào ngoài cửa nói, dưới lầu đều truyền khai, đêm qua phía trước tháng tư hồ đầu cầu nháo quỷ, gõ mõ cầm canh phu canh, nói nhìn đến một cái bạch y phục nữ quỷ, kia nữ quỷ còn ăn. Hắn một mặt mặt, thực đáng sợ cha, ta không nghĩ bị quỷ ăn luôn mặt, ngươi đáp ứng ta, nếu ta so ngươi chết trước, ngươi sẽ đem ta thi thể làm thành tiêu bản, ta phải làm xinh đẹp tiêu bản, ta phải làm xinh đẹp thây khô, ta muốn xinh xinh đẹp đẹp, ta không cần bị ăn luôn mặt. Ăn luôn mặt liền khó coi, ăn luôn mặt ta sẽ có khuyết tật, ta sẽ biến thành tàn tật, ta sẽ biến thành tàn tật tiêu bản, ta sẽ bị mặt khác tiêu bản ghét bỏ. Phảng phất nghĩ tới chính mình sau khi chết, làm một khối bị mặt khác thi thể ghét bỏ thi thể sẽ có bao nhiêu bi thảm. Tiểu gia hỏa nói, nước mắt đều phải ra tới. Liễu Úy xoa giữa mày, hung hăng đẩy nhi tử một chút, không làm tiểu tệ tử đem nước mắt nhân cơ hội sát nàng trên quần áo. Tiểu Lê xám xịt đứng ở vài bước có hơn, ngậm một đôi ướt rầm rề đôi mắt, vô tội nhìn mẫu thân. Liễu Úy thở hắt ra, đứng dậy, vỗ vỗ trên quần áo nếp uốn, cuốn tay áo áo, đi hướng mặt bùn. Mà ở Liễu Úy rửa mặt trong quá trình, Tiểu Lê cũng bước cũng lý đi theo mẫu thân, đem mặt lau khô. Liễu Úy vỗ vỗ có chút khô ráo gò má, một bên từ hành lý lấy ra thuốc mỡ lau mặt, một bên hướng ngoài cửa đi. Tiểu Lê tiếp tục dùng sức đi theo mẫu thân, liền ở mẫu thân chân sau. Liễu Úy cố ý không nghĩ phản ứng nhà mình nhi tử, liền đi xuống lầu, vừa vặn thấy Dung Tố mang theo đại nữ cô bé, ngồi ở một chương góc trên bàn dùng bữa. Liễu Úy đi qua, nhưng đi ngang qua một khác chương cái bàn trước, nàng lại dễ nghe đến này tòa. Người, thế nhưng cũng ở nghị luận quỷ quái, là bán đồ ăn chương 4 phát hiện, nâng người đi y quán, đại phu nói, vương mặt dỗ không có động kinh bệnh, thân thể ngày xưa cũng khỏe mạnh, chưa từng cái gì bệnh kín, tình huống như vậy, miệng sùi bọt mép. Còn trợn trắng mắt, này thật sự là chúng ta khí mới có. Một người khác tấm tắc hai tiếng, ta liền nói, này hơn phân nửa đêm không yên Phật, như thế nào liền cố tình gặp được như vậy chuyện này nhi. Cái này cũng chưa tính. Cái gì? Lúc trước nói chuyện người nọ nói, kia vương mặt dỗ không phải tỉnh liền bắt đầu điên điên khùng khùng nói mê sảng sao. Nghe hắn nói, kia nữ quỷ, là xuyên một thân ngày mùa hè màu trắng mỏng váy, đứng ở đầu cầu, tìm nàng tướng công. Kia nữ quỷ còn nói, nàng tướng công hoài nghi nàng trộm người, đem nàng vê ra tới. Từ từ, nghe người này nói như vậy, một người khác tức khắc trắng mặt, trộm người, ngày mùa hè, bạch y ngươi là nói, cũng không phải là sao. Một người khác vỗ đùi, chính là Lê Cô Nương, chính là nàng, khẳng định chính là nàng, nàng trở về báo thù. Hai người càng nói càng sợ hãi, đảo mắt, đã sắc mặt tái nhợt, cuối cùng xua xua tay, không dám nhắc lại. Liễu Úy nghe xong một hồi, thấy bọn họ không nói, liền tới rồi Dung Tố cái bàn kia, mới vừa ngồi xuống, Tiểu Lê liền gấp không chờ nổi nói, cha ngươi nghe được, bọn họ đều nhận thức kia nữ quỷ thật sự sẽ cắn người mặt, thật sự sẽ. Ở Tiểu gia hỏa trong mắt, hủy dung so đâm quỷ nghiêm trọng nhiều. Liễu Tiểu Lê không thể chịu đựng được chính mình bị cắn hỏng mặt mà chết, kia nhiều xấu a, mới không cần trở nên xử xử, hắn muốn sạch sẽ, thanh thanh sảng sảng, hắn phải làm một khối ưu tú nhất, đẹp nhất, nhất có cất chứa giá trị thi thể. Liễu Úy không kiên nhẫn liếc nhi tử liếc mắt một cái, gõ gõ cái bàn, cảnh cáo, ăn cơm. Tiểu Lê nhăn cái mũi, nắm lên cái muỗng, không tình nguyện bắt đầu uống cháo. Bên kia Dung Tố đã ăn đến không sai biệt lắm, ngẩng đầu, không chút để ý ngước mắt hỏi, hắn đâu? Liễu Úy sửng sốt một chút, mới ý thức được Dung Tố ở cùng chính mình nói chuyện, không cấm sửng sốt, cái gì? Dung Lăng. Dung Tố ninh khởi mi nói, Liễu Úy thổi chính mình cháo, bất thời giờ hồi một câu, không biết. Dung Tố mày ninh đến càng sâu, đem cái muỗng một gác, đứng dậy, tính toán lên lầu. Dung Tố mới vừa đi, đại nữ cô bé đồng thời buông cái muỗng, đi theo hắn sau lưng, Dung Tố đầy mặt hàn ý, cảnh cáo, không chuẩn đi theo ta. Đại nữ cô bé tay trong tay, sợ hãi nhìn Dung Tố, nhưng không có ngồi xuống, vẫn là một bộ muốn đi theo hắn dáng vẻ. Dung Tố lạnh mặt, xinh đẹp trường chỉ hướng Liễu Úy, cùng hắn. Liễu Úy, đại nữ cô bé nhìn xem Dung Tố, lại nhìn xem Liễu Úy, đang muốn nói cái gì. Liễu Tiểu Lê há mồm liền nói, không được, cha là của ta, buổi tối cha ta chỉ bồi ta một người ngủ, không thể bồi người khác ngủ. Đại nữ cô bé nghe, rũ rũ mắt, hai song làm sáng tỏ đồng mắt, lại nhìn phía Dung Tố. Đại nữ cô bé cũng không có biện pháp, các nàng là sáng nay mới biết được, nguyên lai nơi này nháo quỷ, phía trước không biết liền tính, hiện tại đã biết, hai cái tiểu nha đầu, đêm nay là tuyệt đối không dám chính mình ngủ. Nguyên bản thương lượng, buổi tối chạy đi tìm tiểu công tử, cùng tiểu công tử một cái phòng ngủ, nhưng tiểu công tử nói hắn cũng sợ quỷ, muốn đi tìm Liễu công tử ngủ, các nàng liền do dự mà, muốn hay không tìm Dung Tam công tử, cầu Dung Tam công tử làm các nàng buổi tối đi hắn phòng ngủ dưới đất. Nhưng phía trước ở hàng hiên gặp được Dung Tam công tử, Dung Tam công tử nói, hắn cũng muốn cùng Liễu công tử ngủ, các nàng mới biết được, Dung Tam công tử cũng sợ quỷ. Như vậy, không có những người khác tuyển, hai cái tiểu cô nương lại không muốn, cũng chỉ có thể quấn lên vị này chán ghét ba kéo Dung Thất công tử. Tuy rằng không thích Dung Thất công tử, nhưng là Dung Thất công tử ít nhất không có quỷ đáng sợ. Hai cái tiểu nữ hài ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng, vẫn là đại nữ, nhút nhát sợ sệt nói, chúng ta sẽ nghe lời. Dung Tố mặt vô biểu tình, cô bé liền vội vàng bổ một câu, chúng ta cũng sẽ không đánh hô, công tử, cầu xin ngài, chúng ta sẽ thực ngoan. Dung Tố đau đầu cực kỳ. Đúng lúc này, ngoài cửa, đột nhiên chạy tới cái nam nhân, vừa tiến đến liền giống to, vương vương mặt dỗ, muốn thắt cổ, muốn thắt cổ. Hôm nay sáng sớm, toàn bộ cổ Dung phủ liền đắm chìm ở nháo quỷ lời đồn chung. Hiện giờ, vừa nghe sự tình đương sự, lại ra tân trạng huống, đại gia cũng vô tâm tình dùng đồ ăn sáng, sôi nổi buông chén đùa, hướng bên ngoài chạy. Ngay cả khách điếm trưởng quầy, đều sai sử tiểu nhị xem cửa hàng, chính mình chạy tới xem náo nhiệt. Như thế kia nữ quỷ đúng như đại gia đồn đãi, cùng năm đó vị kia Lê cô nương có quan hệ, chuyện này, chỉ sợ liền hoàn toàn nháo lớn. Liễu Úy nhìn, trong khoảnh khắc, khách điếm lầu một đã chỉ còn bọn họ 5 người, ngay cả tiểu nhị, đều chạy đến cửa đi tham đầu tham não. Liễu Úy đột nhiên tới hứng thú, xoa xoa miệng, chúng ta cũng đi nhìn một cái. Tiểu Lê vừa nghe mẫu thân phải đi, đem chén đũa một phóng, liền lên giữ chặt mẫu thân góc áo. Đại nữ cô bé thấy thế, chần chờ một chút, cũng chạy tới, kiều kiều xấu hổ, một người một bên, cũng túm chặt Dung Tố góc áo. Dung Tố, cuối cùng, Dung Tố bị buộc bất đắc dĩ, cũng cùng Liễu Úy một đạo, hướng y quán mà đi. Vừa đến y quán cửa, liền nhìn thấy bên ngoài chen đầy. Liễu Úy lôi kéo nhi tử hướng bên trong tế gần, liền nhìn thấy y quán nội đa nháo thành một đoàn, một cái một thân cho đen nam nhân, chính cầm dây thừng, dùng sức hướng trên bàn nhảy, tựa hồ tính toán liền ở y quán bên trong, liền thắt cổ tự sát. Mà y quán đại phu cùng một chúng tiểu học đồ, liền ở dưới kéo hắn, muốn đem hắn kéo xuống tới. Người này, nói vậy chính là kia ngộ quỷ vương mặt dỗ. Liễu Úy xa xa nhìn hai mắt, liền nhìn ra kia vương mặt dỗ sắc mặt ám trầm, hai mắt phát thanh, trên cổ gân xanh, mí mắt rủ xuống, cả người, đó là một bức tinh thần vô dụng, bệnh nguy kịch dáng vẻ. Liễu Úy híp híp mắt, lại đi phía trước đi rồi một bước, lại nghe kia y quán đại phu cấp giống giống kêu lên, vương mặt dỗ, ngươi muốn chết cũng đi xa điểm chết, ngươi ở ta y quán tự sát, này không phải liên lụy ta sao, ta này sinh ý còn có làm hay không? Vương mặt dỗ, ngươi cho ta xuống dưới, cho ta xuống dưới. phía trên vương mặt dỗ đỏ ngầu một đôi mắt, đột nhiên cười quái dị lên, ha ha ha, liên lụy ngươi, ngươi bức tử người còn thiếu sao, còn thiếu sao. Liễu Úy nhướng mày, khoảnh khắc nghe ra lời này cổ quái. Liễu Úy bên cạnh, nào đó vây xem quần chúng đột nhiên cắm câu miệng, quả nhiên lúc trước kia Lê cô nương, chính là bị nhà này y quán bức tử, báo ứng a, kia vây xem quần chúng chỉ là nói thầm một câu, vốn cũng là lầm bầm lầu bầu. Nhưng tiếng nói vừa dứt, bên cạnh một cái khác trung niên nam tử, lại đi theo phụ họa lên, cũng không phải là, báo ứng thứ này, không phải do ngươi không tin. Lúc trước nói chuyện người nọ, không cấm nhìn về phía nói tiếp trung niên nam tử, đè thấp thanh âm nói, huynh đài cũng biết Lê cười cô nương việc. Trung niên nam tử cười lạnh một tiếng, tại đây cổ dung phủ phàm là ở vượt qua 7 năm, ai không biết, năm đó kia Lê cô nương, bị tướng công hoài nghi trộm người, ngày mùa đông, đem nhân ra quần áo lột sạch, ném đến trên đường cái, đơn giản là có hảo tâm người qua đường, cho nàng che lại kiện xiêm y, nếu không, một cái cô nương ra, đây là đương trường liền phải đem người bức tử ý tứ a. Đối, ta nghe nói, kia Lê cô nương căn bản không phải nàng tướng công nương tử, bọn họ căn bản là không thành thân, Lê cô nương là bị người từ địa phương khác bán lại đây, bởi vì lai lịch không rõ, thân phận thô bỉ, tuy nói lớn lên như hoa như ngọc, nhưng nàng tướng công một nhà, chính là không đem nàng cưới vào cửa. Là có chuyện như vậy, trung niên nam tử hiển nhiên biết rõ nội tình, nhìn không được còn nói thêm, kia tướng công một nhà, họ Nguyên, hiện tại ngươi là không thấy được, nhưng năm đó, này Nguyên gia một nhà ba người tên tuổi, chính là ở chúng ta toàn bộ châu phủ truyền khắp. Nguyên gia chỉ có ba người, Nguyên gia lão tử, là cái dân cờ bạc, ngày ngày ở đánh cuộc. Đương đánh cuộc quán thượng lưu liền quên phản, nơi nơi nợ chướng thảo tiền, người gặp người ghét. Nguyên gia lão nương, ngày thường cấp tửu lầu rửa chén, nhưng người cực kỳ khắc nghiệt keo kiệt, còn tham tài tay đoản. Thường xuyên trộm tửu lầu đồ vật qua tay bắt được hiệu cầm đồ đi bán, nếu không phải xem ở bà con xa thân thích phân thượng, kia tửu lầu trưởng quầy, sớm đem Nguyên gia lão nương đuổi đi, nơi nào chịu phóng chỉ lão thử tiến bao gạo, mà kia Nguyên gia nhi tử. Còn lại là cái ma ốm, biết bệnh gì sao? A, bệnh hoa liễu, kia Nguyên gia nhi tử, toàn bộ chính là cái văn nhã bại hoại, nói là đọc quá 2 năm thư, còn cả ngày nhắc mãi muốn thi khoa cử, nhưng không đến 12 tuổi. Liền bắt đầu đi ra ngoài pháo hoa nơi, bất quá 2 năm, liền nhiễm bệnh hiểm nghèo. Trong nhà nhưng thật ra đập nồi bán sắt cho hắn chữa bệnh, nhưng này bệnh trị không hết, cũng liền chỉ có nửa chết nửa sống kéo, cứ như vậy, người này còn không cam lòng, hắn. Cha mẹ cũng là cưng chiều hắn, tới rồi 20 tuổi, thế nhưng liền thu xếp cho hắn cưới vợ, gia đình đứng đắn cô nương khẳng định không ai chịu gả, bọn họ liền tìm mẹ mình mua, đem phòng ở đều thế chấp đi ra ngoài, thấu đủ tiền, tốt xấu mua một người. Chính là kia xui xẻo Lê cô nương. Chuyện này ta thật đúng là không biết. Lúc trước nói chuyện người nó kinh ngạc nói, hoa liễu, loại này bệnh còn cưới vợ, này quả thực là tai họa người. Ai nói không phải, nhưng người ta, mặc kệ, một hai phải mua, nguyên bản mua tới kia Lê cô nương liền nói muốn thành thân, nhưng sau lại Nguyên gia lão nương ở tửu lầu làm việc, nghe được có người sau lưng nghị luật, nhắc tới Lê cô nương, nói này Lê cô nương mạo nếu thiên tiên, mỹ diễm như hoa, cho một cái chết khiếp người, đạp hư. Này nguyên bản cũng chính là người ngoài tùy ý chi ngôn, nhưng kia Nguyên gia lão nương nhớ để bụng đầu, trở về liền đem Lê cô nương đánh, nói Lê cô nương câu dẫn nam nhân, phải cho con của hắn đội nón xanh. Liền bởi vì chuyện này, Nguyên gia lão nương, Nguyên gia lão tử, bao gồm kia nửa chết nửa sống nhi tử, ba người cùng nhau đem Lê cô nương đánh đến ném đi nửa cái mạng. Này này thật là không có vương pháp, nhưng không vương pháp. Lúc ấy không ai biết tình hình thực tế, nhân gia đóng cửa lại đánh người, người ngoài ai biết. Sau lại, gia nhân này liền chặt đứt cưới Lê cô nương quá môn ý tứ, Nguyên gia nhi tử vẫn là ngủ Lê cô nương, không đến 2 tháng, Lê cô nương liền đã hoài thai, nhưng khi đó, Nguyên gia lão nương trộm một người khách nhân ngọc bội, bị người bẩm báo quan phủ, ngồi nửa tháng lao, còn ném việc. Lúc này, trong nhà không có thu vào, Nguyên gia lão nương nói thẳng Lê cô nương là ngôi sao chổi. Cuối cùng thế nhưng chính mình không đi tìm việc, lại cấp Lê cô nương tìm cái việc, làm một cái lớn bụng nữ nhân, đi kiếm tiền dưỡng bọn họ một nhà ba người. Kia Lê cô nương như thế nào liền không đi báo? Quan đâu? Lúc trước người nó đã khí thượng hỏa, trung niên nam tử cười lạnh, bán mình khế đều ở nguyên người nhà trong tay, báo quan có tác dụng gì, nhưng muốn nói, này Lê cô nương là cái có phúc khí, liền như vậy tại đây người nhà ngược đãi làm nhục hạ, cũng như cũ đem hài tử sinh xuống dưới, đáng tiếc. Sinh chính là cái nữ nhi. Kia sau lại đâu? Lúc trước người nọ vội vàng hỏi, vừa nghe là cái nữ nhi, hắn liền có cổ dự cảm bất tường. Trung niên nam tử thở dài, đôi mắt vừa nhấc, liền trừng về phía trước mặt y quán đại phu. Sau lại, nguyên gia lão nương thừa dịp Lê cô nương đi ra ngoài thủ công, quay đầu, đem Lê cô nương nữ nhi bán cho mẹ mìn tử. Lê cô nương trở về, tìm không thấy hài tử, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, nói muốn đi tìm hài tử, nhưng bị nguyên người nhà lấp kín, cuối cùng trực tiếp động khởi tay tới. Ba người, đè nặng một nữ nhân, đem Lê cô nương đánh thành trọng thương, cuối cùng, liền đưa đến cái này y quán. Lúc trước, người nọ nhìn không được nhìn về phía y quán đại phu còn kêu kêu quát quát lôi kéo, làm vương mặt rỗ xuống dưới, vẻ mặt sốt ruột bộ dáng. Trung niên nam tử nghiến răng nghiến lợi, chính là này y quán đại phu, đem Lê cô nương cấp đạp hư. T. Đảo hút một hơi, lúc trước người nọ, kinh ngạc che miệng lại, hắn là nghe qua một ít lời đồn đãi, cũng nghe không ít láng giềng nhắc tới Lê cô nương. Tự nhiên cũng biết, kia Lê cô nương hồng nhan bạc mệnh, đó là bị tướng công một nhà cùng một nhà thiếu đạo đức y quán, cộng đồng mưu hại. Nhưng trong đó chi tiết đến tột cùng như thế nào, lại không người biết. Láng giềng nhóm mỗi lần nói thâm, cũng đều câm miệng, hiển nhiên là cũng không nghĩ đem cái này chuyện xưa, coi như giật sự truyền lưu. Lê cô nương bị đạp hư, nguyên người nhà tìm tới nhà này y quán đại phu thề thốt phủ nhận, nói là Lê cô nương câu dẫn hắn, còn bồi nguyên người nhà 100 lượng bạc. Có bạc, nguyên gia ba. Cái quỷ nghèo mặt mày hớn hở, nhưng bọn hắn lại nuốt không dưới khẩu khí này, cuối cùng, liền đem Lê cô nương cởi sạch quần áo ném ở trên đường cái, mà ngày hôm sau, liền có người phát hiện, Lê cô nương nhảy cầu, chính là tháng tư hồ. Lúc trước người nọ gật gật đầu, cái này, hắn cũng là biết đến. Trung niên nam tử còn ở nhắc mãi, liền ở Lê cô nương sau khi chết một tháng không đến, nguyên ra một nhà ba người, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, ngay cả chủ địa phương, đều bị thiêu đến tinh quang, mà quỷ dị chính là, kia chàng lửa lớn, thiêu suốt một buổi tối, đem nguyên gia thiêu đến một tia không dư thừa, lại duy độc, chỉ thiêu nguyên gia. Nguyên gia hai bên phòng ở, trừ bỏ bị hơn đen mặt tường, gì sự đều không có, người khác đều nói, đây là Lê cô nương trả thù, Lê cô nương hóa thành lệ quỷ, tới tìm bọn họ báo thù. Trung niên nam tử nghĩ đến là biết rõ này đoạn lịch sử chuyện xưa, đem sự tình nói rõ ràng, đến nơi đến chốn, bên cạnh không ít người, đều nghe được, nguyên bản không biết, cái này cũng biết, mà nguyên bản biết một ít, cái này cũng tất cả đều đã biết. Thẳng đến cuối cùng, lại nghe kia trung niên nam tử bổ sung một câu, nguyên ra một nhà ba người đều đã chết, này y quán đại phu, lại còn sống hảo hảo. Những lời này, ám chỉ tính quá nặng. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người nhìn về phía y quán la hét thắt cổ vương mặt rỗ, cùng kia sức đầu mẻ chán chủ quán đại phu. Cho nên, vẫn là câu nói, kia, thiện ác chung có báo, trời xanh tha cho ai? Liễu Ý ở bên đem hết thảy nghe vào trong tai, cuối cùng, Liễu Ý lại nhìn về phía kia vương mặt rỗ, đặt ở trong tay áo ngân châm, lộ ra một cái đầu, lại thu trở về. Nếu là này trong đó, thực sự có cái gì cũ tình nói, Liễu Ý một ngoại nhân, liền lười đến nhiều chuyện. Mặc kệ nháo quỷ một chuyện, hay không là thật, nhưng trước mắt, tất cả mọi người đem kia cái gọi là quỷ, cùng 7 năm trước một cọc chuyện xưa liên hệ lên. Ngay cả kia đương sự vương mặt rỗ, cũng như vậy tỏ vẻ. Nếu là như thế nói, Liễu Ý lại nhúng tay, ngược lại có chút xen vào việc người khác. Này vương mặt rỗ bệnh trạng nhìn như khoa trương, kỳ thật không nghiêm trọng lắm, tinh thần vô dụng, hai mắt tan rã, tâm trí bồi hồi, có chút giống dùng quá kích dược vật sau bệnh trạng. Liễu Ý chỉ là xa xa nhìn, không có bắt mạch, không quá xác định hắn bệnh trạng nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng Liễu Ý tin tưởng, chính mình một tay châm thuật, ít nhất có thể làm hắn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như thường. Bất quá xem trước mắt tình huống, Liễu Ý lại không nghĩ động cái này tay. Đúng vậy, thiện ác đến cùng chung có báo. Chính mình làm nghiệt, chính mình chịu báo ứng, là hẳn là. Kia vương mặt rỗ, nếu là thật sự có tánh mạng chi ưu, nàng tự nhiên sẽ thay hắn một trị. Này không phải hảo tâm, cũng không phải nhiều chuyện, mà là y giả cha mẹ tâm. Nàng không thích, có người ở nàng trước mặt nhân bệnh mà chết. Trận này trò khôi hài, cho đến Liễu Ý rời đi còn không có kết thúc. Nhưng từ y quán ra tới, Tiểu Lê lại trầm mặc hồi lâu, đột nhiên mở miệng, cha, vì cái gì sinh nữ nhi, muốn bị đánh. Hiển nhiên, Tiểu Gia Hòa ở bên cạnh cũng nghe mấy lỗ tai. Bất quá tuổi nhỏ, cái đầu còn không có mẫu thân một chân cao, nói chuyện gì sinh nam sinh nữ, sớm. Liễu Ý không tính toán trả lời, lại nghe bên cạnh cô bé, xấu hổ nói, Tiểu công tử, sinh nữ nhi, là thật là muốn bị đánh. Tiểu Lê dương miệng nhìn về phía cô bé, vì cái gì? Liễu Ý cũng nhìn về phía cô bé, cô bé tựa hồ nghĩ tới cái gì, thấp cúi đầu, túm Dung Tố góc áo tay nhỏ, trắng một chút. Dung Tố nhìn liếc mắt một cái, không có gì phản ứng, nện bước, lại thả chậm một ít. Đại nữ vỗ vỗ muội muội đầu, quay đầu đối Liễu Tiểu Lê nói, là đại tỷ nói, nương sinh hạ ta cùng cô bé sau, đã bị cha đánh, bởi vì không phải nhi tử. Cô bé nhấp môi, hút hút cái mũi nói, cho nên, nữ nhân là không thể sinh nữ nhi, bằng không muốn bị đánh, ta nương cùng chúng ta nói, về sau chúng ta gả cho người, nhất định phải sinh nhi tử, nhất định phải sinh nhi tử. Dung Tố giữa mày nhíu nhíu, nghe hai cái tiểu nữ hài lòng có xúc động nói loại sự tình này, hắn trong lòng thế nhưng sẽ không quá thoải mái. Nhưng loại này không thoải mái cũng chính là một ít bực bội, rốt cuộc cùng này hai cái nữ hài không tính thục, Dung Tố cũng không tính toán nói cái gì. Nhưng hắn không nói, bên cạnh một đạo lương bạc đạm lánh âm sắc, lại xông ra, đánh rắm. Dung Tố nâng lên con ngươi, này thô bỉ tục tằng, đánh rắm, hai chữ, thực sự làm hắn vị này tôn quý thất vương ra ngây ngẩn cả người. Tầm mắt nhìn lại, liền thấy kia Liễu tiên sinh vẻ mặt xương lạnh đứng ở tại chỗ. Liễu úy cúi đầu, sờ sờ hai cái tiểu nữ hài đầu, chần chờ một chút, lại ngồi xổm xuống, nhìn thẳng hai đứa nhỏ, nhìn đại nữ cô bé đôi mắt nói, không có việc này, sinh nhi sinh nữ là thiên chú định. Ông trời cho ngươi nhi tử, chính là nhi tử, cho ngươi nữ nhi, chính là nữ nhi. Nói cách khác, ông trời cho ngươi cái gì phúc khí, ngươi liền tiếp cái gì phúc khí, không có tốt xấu chi phân, càng không có phân đúng sai. Hai cái tiểu nữ hài ngốc ngốc nhìn Liễu úy, hiển nhiên, loại này lời nói, chưa từng có người nào nói qua. Tạm dừng hảo sau một lúc lâu, cô bé mới hồng con mắt, ung thanh âm hỏi, kia vì cái gì, cô bé sinh ra, mẫu thân liền phải bị đánh. Cha nói, ta cùng đại nữ, đều là ngôi sao chổi, cho nên tuổi nhỏ, liền đem các nàng bán đi lúc sau, thậm chí ly biệt đều không có một câu. Cô bé cùng đại nữ ôm nhau, ngồi ở kia mẹ mìn trong xe ngựa, ra bên ngoài vọng thời điểm, chỉ nhìn đến mẫu thân trộm tránh ở góc tường sát nước mắt, mà các nàng cha, lại đầy mặt ý cười nhéo ngân phiếu, cười tủm tỉm kiếm tiền. Liễu úy phóng mềm thanh âm, dùng ngón tay, lau cô bé rơi xuống nước mắt, ôn nhu nói, các ngươi không phải tai tinh, bất quá. Các ngươi nhưng thật ra đụng tới một cái tai tinh dường như cha, tin tưởng ta, trên đời này, có rất nhiều người, đều khát vọng có thể sinh cái nữ nhi. Tỷ như nàng, mỗi lần bị Tiểu Lê tức giận đến dạ dày đau thời điểm, đều tưởng, nếu là có cái nữ nhi, manh manh mềm mại lại chi kỷ, nên là thật tốt. Đại khái Liễu úy thời khắc này âm sắc quá nhu tình, đại nữ cô bé lẫn nhau xem một cái, đột nhiên có chút tin tưởng Liễu úy nói. Cha nói các nàng là tai tinh, Liễu công tử lại nói. Không phải, Liễu công tử so cha lợi hại, Liễu công tử là làm đại quan, là ở tại kinh đô căn phòng lớn, là rất có tiền đồ, mà các nàng cha, chỉ là ở nông thôn nông hộ, nhìn thấy lớn lên nhi tử, đều sợ tới mức cúi đầu khom lưng, đầy mặt lấy lòng. Cho nên các nàng hẳn là tin tưởng Liễu công tử biết rõ ràng cái này la dích. Hai cái tiểu nữ hài đột nhiên tỉnh ngộ, ngay sau đó, ngoan ngoan gật gật đầu, tỏ vẻ, các nàng đã biết, Liễu công tử hôm nay nói, các nàng nhớ kỹ. Liễu úy xoa xoa hai cái tiểu nha đầu đầu, đem các nàng chỉnh tề tóc mái nhiễu loạn, lúc này mới đứng dậy, tiếp tục đi phía trước đi. Nhưng Liễu úy tầm mắt vô tình vừa chuyển, lại vừa lúc cùng bên cạnh Dung Tố đối thượng. Dung Tố ánh mắt rất kỳ quái, Liễu úy xem không hiểu lắm, nhưng Liễu úy bản năng rời đi tầm mắt, lười đi để ý, trực tiếp hướng khách điếm đi. Liễu úy tính toán hồi khách điếm chờ Dung Lăng, trong chốc lát, cùng đi tranh tam nhạc hiệu cầm đồ. Liễu úy đi không nhanh, không chậm, Tiểu Lê trước sau đi theo mẫu thân bên chân, mà Dung Tố vẫn đứng ở tại chỗ một hồi lâu, thẳng đến hai bên đại nữ cô bé nhẹ nhàng lôi kéo hắn góc áo, hắn mới hồi phục tinh thần lại, một lần nữa bước đi bước chân. Có lẽ là hắn quá nhạy cảm, không biết vì sao, mới vừa rồi kia Liễu tiên sinh đột nhiên ăn nói nhỏ nhẹ, lại lấy như vậy nhu hòa ánh mắt an ủi hai đứa nhỏ khi, hắn đột nhiên, nghĩ tới một người khác ném ra trong óc không nên có cảm xúc, Dung Tố chầm chầm mắt, lại cố tình véo véo đầu ngón tay, làm chính mình, vứt bỏ trong lòng hình ảnh. Không biết vì sao, gần nhất này chật, hắn luôn là sẽ nghĩ đến người kia, nữ nhân kia, rõ ràng chỉ là một cái dâu riêng nhân vật, vì sao, này chật. Đột nhiên bắt đầu chiếm cứ hắn nhiều như vậy tư duy, phảng phất trong một đêm, hắn đột nhiên để ý khởi nàng. Nhưng sao có thể, hắn cùng Liễu úy, bỏ qua một bên kia đoạn vớ vẩn lại ảo não hôn ước ngoại, còn có cái gì bên giao tình. 5 năm tới, hai người thêm lên, lời nói, chỉ sợ đều không có 50 câu. Xoa xoa hơi trướng thái dương, Dung Tố liếm liếm môi mỏng, làm chính mình bình tĩnh trở lại, lại vừa nhấc đầu, lại nhìn phía trước, Kia Liễu tiên sinh đột nhiên dừng lại, quay đầu, nhìn hắn. Dung Tố Ninh chặt mày, tiếp tục tiến lên. Hắn đang đợi chính mình. Khi nào, lòng tốt như vậy? Dung Tố đi qua đi, đang muốn hỏi Liễu úy làm cái gì? Liễu úy lại cúi đầu, đối Dung Tố bên chân hai cái tiểu nha đầu nói, mang các ngươi đi mua hồ. Lô ngào đường, đi. Hai cái tiểu nha đầu đồng thời một nhạc, chạy nhanh buông ra Dung Tố, chạy tơi sửa bắt lấy Liễu úy góc áo. Liễu úy một cái đại nhân, lưu ba con tiểu đậu đinh, xem cũng không thấy Dung Tố liếc mắt một cái, lãnh tam tiểu hài tử liền hướng đường hồ lô quán đi, mà còn đứng tại chỗ, đầy mặt hắc trầm Dung Tố, ba cái hài tử đều như nguyện liếm đường hồ lô khi, Liễu úy quay đầu lại, đã không thấy Dung Tố thân ảnh, Liễu úy cũng không để ý, đang muốn mang ba cái hài tử trở về, lại xa xa, ở trong đám người nhìn thấy một đạo lược hiện câu lũ thân ảnh, Liễu úy định rồi định mắt, lại muốn nhìn cẩn thận khi, kia thân ảnh đã biến mất, trên đường người đến người đi, vừa rồi kia liếc mắt một cái, phảng phất chỉ là ảo giác. Nhưng Liễu úy biết, kia không phải ảo giác. Tam nhạc hiệu cầm đồ liền ở cách vách trên đường, ở trên phố trùng hợp gặp được hiệu cầm đồ vị kia Lý lão, cũng là bình thường. Cha! Tiểu Lê đột nhiên ngửa đầu gọi một tiếng. Liễu úy chuyển qua tới, tùy ý lên tiếng, ân. Dung thúc thúc. Tiểu gia hỏa duỗi ngắn ngủn ngón tay, hướng bên cạnh một lóng tay. Liễu úy theo nhi tử ngón tay nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa ngã tư đường, Dung Lăng đang đứng ở nơi đó, mà hắn bên cạnh, đứng cái quần áo một mạc nam tử. Hai người đang ở nói chuyện, nhìn như vê thục. Liễu úy nhận được người nọ, là Trần Cách Môn ám vệ, ở Kiến Dương Phủ khi gặp qua, nguyên bản tính toán trước đem ba cái hài. Tử đưa về khách điếm, lại cùng Dung Lăng hiệp, đi tam nhạc hiệu cầm đồ, hiện tại nếu trên đường gặp, liền đỡ phải nhiều đi một chuyến. Liễu úy không có nghĩ nhiều, nắm ba cái hài tử, liền đi qua. Theo Liễu úy cùng hài tử đi vào, bên kia Dung Lăng, cũng thấy được nàng. Liễu úy cười, đang muốn đi mau hai bước, lại thấy Dung Lăng quay đầu đi, đối kia ám vệ nói hai câu, kia ám vệ nghe vào trong tai, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Liễu úy phương hướng. Liễu úy sửng sốt một chút, theo bản năng dừng lại nện bước, đứng ở vài bước ở ngoài. Thực mau, Dung Lăng cùng kia ám vệ nói xong, ám vệ cúi đầu gật đầu, xoay người, liền lưu loát lóe vào phụ cận hẻm nhỏ. Thẳng đến ám vệ người biến mất, Dung Lăng mới đi tới, hắn trên mặt biểu tình thường thường, cùng ngày thường thoạt nhìn giống nhau, không có gì bất đồng, càng không có nửa phần dị thường. Nhưng Liễu úy không biết vì sao, lại cảm thấy có chút không đúng. Khi nào tỉnh, sao không nhiều lắm ngủ một lát? Dung Lăng thuận tay xoa xoa Tiểu Lê đầu tóc, thuận miệng hỏi Liễu úy. Liễu úy cũng thuận miệng trả lời, ngủ đủ rồi. Nói xong, lại nhìn mắt kia ám vệ rời đi phương hướng, chần chờ hỏi, ra chuyện gì sao? Dung Lăng nhìn Liễu úy liếc mắt một cái, lắc đầu, không có, sao hỏi như vậy? Liễu úy cũng không biết vì cái gì muốn hỏi như vậy, nhưng liền cảm thấy, giống như có chuyện gì. Có đôi khi, nữ nhân giác quan thứ 6 là thực chuẩn. Dung Lăng đối nàng tín nhiệm, Liễu úy rất rõ ràng. Bọn họ chi gian, cơ hồ không nhiều ít bí mật, nhưng mới vừa rồi, nàng xa xa đi tới, Dung Lăng thần thái, động tác, lại rõ ràng là có chuyện gì, không nghĩ bị nàng biết. Cứ việc biết Dung Lăng thân phận bất đồng, có chút bí mật cũng là bình thường. Nhưng quen biết tới nay, ở công sự phương diện, Dung Lăng lại chưa từng giấu giếm được nàng. Chẳng sợ quyền vương cố ý mưu phản, bao gồm kia hoàng gia nhiều thế hệ tương truyền tàng bảo đồ, hắn đều có thể thản nhiên mà chi nói cho nàng. Bởi vậy, nàng không biết, còn có chuyện gì, là hắn thế nhưng không thể thản nhiên bẩm báo. Liễu úy kỳ thật không nghĩ hỏi nhiều, đối với Trấn Cách Môn sự, nàng cũng không muốn biết, nàng không có nhiều như vậy lòng hiếu kỳ. Nhưng cố tình Dung Lăng như vậy cố tình tránh đi nàng, ngược lại lại làm nàng có chút để ý. Xem Dung Lăng ánh mắt bằng phẳng, ánh mắt bình thường, tựa hồ thật sự chuyện gì đều không có. Liễu úy cũng lười đến vạch trần hắn, chỉ nói, chính mình muốn đi. Tam nhạc hiệu cầm đồ, Dung Lăng tự nhiên đi theo, dọc theo đường đi, Tiểu Lê hứng thú bừng bừng cấp Dung Lăng giảng kia nữ quỷ việc, nói rất sống động, còn đem kia Lê cô nương thân thế, đều còn nguyên thuật lại một lần. Dung Lăng toàn bộ hành trình bình tĩnh nghe, thường thường đề ra hai câu, cùng Tiểu Lê ngôn ngữ giao lưu. Liễu úy ở bên cạnh nhìn, lại tổng cảm thấy, Dung Lăng có chút thất thần. Không trong chốc lát, liền tới rồi tam nhạc hiệu cầm đồ, nhưng lệnh Liễu úy không nghĩ tới chính là, hiệu cầm đồ thế nhưng không có mở cửa. Liễu úy nhíu nhíu mi, tiến lên nhìn hai hạ, bên trong một mảnh yên tĩnh, không ai quản môn. Vài vị là đảm đương đồ vật sao? Hiệu cầm đồ bên ngoài bán khoai lang đỏ bán hàng rong đột nhiên hỏi một câu. Liễu úy nhìn bán hàng rong liếc mắt một cái, tạm dừng một chút, gật gật đầu. kia quán chủ liền nói, vậy đi mặt khác hiệu cầm đồ đi, Tam Nhạc hiệu cầm đồ đã nhiều ngày không tiếp tục kinh doanh, nói là ít nhất nửa tháng. Không mở cửa, không mở cửa. Liễu Úy ánh mắt lăng lên. Đúng vậy, tối hôm qua thượng nghe được, nói là kinh đô tổng phô bên kia, có chuyện gì muốn thương nghị, hình như là mặt tiền cửa hàng bán trao tay, vẫn là đổi cửa hàng vấn đề. Tóm lại, đột nhiên liền đóng cửa, nói muốn bế cửa hàng nửa tháng, chờ đến tổng phô người thương lượng ra kết quả lại khai. Này nói đến cũng quái, hảo hảo một nhà hiệu cầm đồ, nói như thế nào quan liền quan, này nếu là gặp được đương đồ vật còn. Hảo, nếu là gặp được chuột đồ vật, nhưng như thế nào cho phải. Bán hàng rong thuận miệng oán giận vài câu, đến cuối cùng, lại bổ sung nói, đúng rồi, mới vừa rồi Lý Lão lại đây lấy đồ vật, giống như nói, hôm nay vẫn là ngày mai, muốn gọi người tới dán cái bố cáo. Liễu Úy mới vừa rồi cũng thấy được Lý Lão, liền lập tức hỏi, Lý Lão đi rồi sao? Đi rồi a. Bán hàng rong nói, cầm đồ vật liền đi rồi cũng có một nén nhang công phu. Liễu Úy cau mày, lại hỏi, đại ca có biết Lý Lão chỗ ở? A, tựa hồ không nghĩ tới bọn họ sẽ hướng hắn hỏi thăm chỗ ở. Bán hàng rong sửng sốt một chút, mới nói, chỗ ở là không biết, giống như trước kia, Lý Lão cùng hiệu cầm đồ mấy cái đại quản sự, đều là ở tại hiệu cầm đồ mặt sau sân, bất quá mới vừa rồi Lý Lão đi ra ngoài, nghĩ đến cũng không ở nơi này. Liễu Úy lẳng lặng nghe vào trong tai, biểu tình trở nên khó coi lên. Sao liền như vậy xảo, nói quan cửa hàng liền quan cửa hàng, còn cố tình là ở hôm nay. Liễu Úy trong lòng mạc danh bực bội, Dung Lăng ở bên nhìn thấy, không giấu vết nhéo nhéo tay nàng chỉ, ấm áp hơi hiện thô ráp nam nhân đầu ngón tay, cỏ sát Liễu Úy tế nhuyễn lòng bàn tay, hắn thấp giọng nói, ta này liền gọi người đi cha. Liễu Úy buông xuống mắt thấy mặt đất, vẫn là gật gật đầu, ân, ngữ khí lại rất hạ xuống. Sau một lúc lâu, Liễu Úy lại bổ sung một câu, còn có kia đối tỉ muội. Nguyên bản nghĩ, Tam Nhạc hiệu cầm đồ chạy không được, muốn tra cái gì, tự nhiên có rất nhiều biện pháp, lại không nghĩ, một gian hiệu cầm đồ, thật sự là nói đóng cửa liền đóng cửa, muốn tra đồ vật tra không đến, thậm chí liền người đều biến mất. Dưới loại tình huống này, kia đối tỉ muội, Liễu Úy liền không tính toán lại buông tha. Còn hảo, kia đối tỉ muội tuy nói thân phận không rõ, nhưng ít ra, có người thân phận là có thể thấy được. Kỳ Phong Diên, tám tú phường nhất đẳng vũ cơ, cổ dung phủ đại danh nhân. Liễu Úy cũng không tin, trong một đêm, tám tú phường cũng đóng cửa. Bởi vì hiệu cầm đồ không tìm được người, Liễu Úy cùng Dung Lăng tính toán hồi khách điếm, nhưng mới vừa đi vài bước, liền thấy đằng trước nhất bang nha dịch mênh mông quần cuộn đẩy ra đám người đi tới. Liễu Úy ngước mắt vừa thấy, liền nhìn đến mấy cái người quen. Đúng là ngày ấy mang theo nhà đò tới nhận người tên kia nha dịch đầu đầu. Bởi vì Liễu Úy đem cổ dung phủ khen đến ba hoa chích chòe, trước khi đi, tên kia nha dịch còn đem Liễu Úy trực tiếp gọi là Liễu huynh đệ, tương phùng hận vãn đến không được. Một đám nha dịch hùng hổ đi tới, xem này trận trượng, nhưng thật ra có chút hù người. Liễu Úy đánh lên tinh thần, nhìn mắt phía sau phô môn nhắm chặt Tam Nhạc hiệu cầm đồ, hơi hơi trầm mắt. Này Tam Nhạc hiệu cầm đồ trong một đêm đóng cửa, nhưng Diệp Nguyên Lương án tử còn không có kết thúc. Mà lúc trước Diệp Nguyên Lương là có phê hàng hóa đặt ở hiệu cầm đồ, cho nên này gian hiệu cầm đồ người, đều xem như gián tiếp cùng Diệp Nguyên Lương án kiện có quan hệ. Trước mắt Diệp Nguyên Lương thi thể còn ở nha môn, cùng chi tướng quan hiệu cầm đồ tất cả người trở lại đồng thời biến mất. Này nha môn một khi phán định vì những người này vì khả nghi mất tích, hoặc là nghiêm trọng chút, chạy án, hiệu cầm đồ mọi người, chỉ sợ đều phải bị dán lên hoàng bảng. Liễu Úy xoa xoa giữa mày, đột nhiên có chút phiền muộn. Loại tình huống này, Liễu Úy không quá xác định chính mình nên làm như thế nào. Thẳng đến kia nha dịch đầu đầu Hồ Ca, lãnh người đã đi đến Liễu Úy trước mặt. Hồ Ca liếc mắt một cái nhìn thấy Liễu Úy, cười chào hỏi, Liễu huynh đệ, như thế nào xảo a? Liễu Úy cười cười, mang hải tử ra tới đi một chút. Hồ Ca nhìn mắt Liễu Úy bên chân ba cái tiểu hải tử, sang sảng nói, Liễu huynh đệ nhưng thật ra cái tử phụ. Liễu Úy cũng không nói lời nào, chỉ là mỉm cười. Hồ Ca cùng Liễu Úy hàn huyên vài câu, liền nói, xin lỗi huynh đệ, đại ca còn có chút việc, tìm một ngày rỗi rảnh, chúng ta huynh đệ hảo hảo uống thượng một ly. Hắn nói, liền phải tiếp tục đi phía trước đi. Liễu Úy véo véo đầu ngón tay, ở Hồ Ca mau rời đi khi, gọi một tiếng, Hồ đại ca là đi Tam Nhạc hiệu cầm đồ đi. Hồ Ca quay đầu lại xem Liễu Úy liếc mắt một cái, gật đầu, là, sáng nay vừa đến nha môn liền nhận được tin tức. Nói là Tam Nhạc hiệu cầm đồ muốn ngừng kinh doanh nửa tháng. Diệp Nguyên Lương án tử còn không có kết thúc, sự tình liên lụy nhân viên lại có thật lớn dị động, làm án này tổng quản Hồ ca không thể không can thiệp. Liễu Úy thở hắt ra, trầm mặc một chút, ngước mắt nói, hiệu cầm đồ là việc nhỏ, chúng ta vẫn là đi trước nha môn đi. Chúng ta, Hồ ca nhạy bén bắt giữ đến cái này từ. Liễu Úy cười một chút, này án Trần Cách Môn tiếp được. Trần Cách Môn, Trần Cách Môn, Trần Cách Môn. Hồ ca tại chỗ đứng, cứng đờ thật lớn, sau một lúc lâu, mới nháy đôi mắt, không quá minh bạch gãi đầu, huynh đệ, ngươi đang nói cái gì? Liễu Úy không nghĩ nhiều giải thích, chỉ xoay người, đột nhiên duỗi tay, hướng Dung Lăng trên eo sờ soạng. Dung Lăng thân hình bỗng dưng chấn động, bỗng nhiên bắt được nàng tế bạch ngón tay, đầu ngón tay dùng sức, rũ mắt nhìn nữ nhân này. Liễu Úy vô tội nhìn Dung Lăng, mới nói, ta tìm thẻ bài, ngươi thẻ bài đâu? Dung Lăng nheo lại đôi mắt, không nói, lại liền như vậy nhìn nàng. Liễu Úy đơn giản tránh ra Dung Lăng ngón tay, tiếp tục bắt tay vói vào đi, đem Dung Lăng trên eo một vòng, từ trong ra ngoài sờ soạng cái biến, cuối cùng ở trong lòng ngực hắn, sờ đến một cái ngạnh ngạnh thẻ bài. Mà lúc này, Dung Lăng mắt đen, đã ra nhỏ bé yếu ớt hồng ti. Liễu Úy ngắm liếc mắt một cái Dung Lăng hạ bụng bộ vị, xiêm y phía dưới, tựa hồ có biến hóa, nam nhân quái vật khổng lồ ở dần dần thức tỉnh. Liễu Úy xấu hổ nhướng mày, che giấu rớt khóe miệng nhẹ cong, khụ một tiếng, xoay người, đem thẻ bài đưa cho Hồ ca. Hồ ca luống cuống tay chân tiếp được, cầm lấy thẻ bài. Nhìn thoáng qua, lại nhìn thoáng qua, lại nhìn thoáng qua, sờ nữa một chút, lại trái lại sờ một chút, lại phản trở về lại sờ một chút, lặp đi lặp lại, cơ hồ nhìn mấy chục biến, thượng trăm biến, hắn mới vẻ mặt hoảng sợ run rẩy ngón tay, nhìn xem Liễu Úy, nhìn nhìn lại Liễu Úy phía sau Dung Lăng, gắt gao nuốt khẩu nước miếng, ách thanh âm, há mồm, chấn chấn cách chấn, chấn cách môn. Liễu Úy thế hắn nói xong, Hồ ca liếm liếm chính mình môi khô khốc, một cái cao lớn thô kịch đại lão ra, lại nhéo tay áo áo, lau lau cái chán mồ hôi nóng, lại mở miệng, đều đều đều, đô ý. Liễu Úy lại lần nữa thế hắn nói xong, Hồ ca chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, phảng phất trong nháy mắt, liền phải té ngã giống nhau, may mắn đi theo hắn phía sau huynh để đem hắn đỡ lấy, mới không làm một cái đường đường nha môn tổng dịch, ở trên đường cái xấu mặt. Cuối cùng, Hồ ca hồn vía lên mây, lại bán tín bán nghi, cùng Liễu Úy, Dung Lăng, nhân tiện ba cái tiểu đậu đinh cùng nhau, vào nha môn đại môn, mà tam nhạc hiệu cầm đồ gì đó, sớm bị hắn vứt đến trên 9 tầng mây. Đối một cái ở nông thôn châu phủ tiểu nha dịch tới nói, đừng nói trong kinh tới nhất phẩm quan viên, hoàng thân quốc thích, ngay cả khác phú quý điểm châu phủ tới tiểu huyện lệnh, ở bọn họ nơi này, kia đều là khách quý đãi ngộ. Ai làm cho bọn họ địa phương nghèo, người không kiến thức đâu. Thẳng đến vào nha môn, kỳ thật Hồ ca vẫn là không có toàn tin, bởi vì hắn tổng cảm thấy không thể tưởng tượng. Bản thân mới vừa nhận huynh đệ, như thế nào liền thành Trần Cách Môn tư tá đại nhân? Nhà mình huynh đệ hảo bằng hữu, lại như thế nào sẽ thành đường đường một quốc gia vương gia, thanh vân quốc nội tiếng tăm lừng lẫy, tố có chiến thần chi xưng Dung Đô Úy đâu? Này này con mẹ nó đi đâu nói rõ lý lẽ đi, Liễu huynh đệ không phải nói đến cổ Dung phủ du ngoạn sao? Này này cùng phía trước hắn nói không giống nhau a. Hồ ca bán tín bán nghi, đáng tiếc. Vừa tiến vào nha môn, hắn nghi ngờ, đã bị theo nhau mà đến một đại sóng tin tức cấp đánh mất đến một tia xương khói đều không có. Tối hôm qua nha môn có người trộm đồ vật, sau lại không phải trộm đồ vật, là tới nghiệm thi chính là Diệp Nguyên Lương thi thể, tới nghiệm thi chính là trong kinh tới đại nhân, chính là chúng ta Tôn đại nhân thường thường trong miệng nhắc mái vị kia Đô Úy đại nhân. Tôn đại nhân tối hôm qua sau nửa đêm cũng chưa ngủ, vẫn luôn ở nha môn thủ. Nói vị kia Đô Úy đại nhân đáp ứng rồi, hôm nay sẽ tìm đến hắn, hắn phải đợi Hồ ca hoàn toàn ngốc, hợp lại, không phải giả, đều là thật sự. Tôn Kỳ đích xác đợi Dung Lăng nửa cái buổi tối, tái kiến Tôn Kỳ khi, Liễu Úy đều rất tò mò, bởi vì vị này Tôn đại nhân thoạt nhìn, thật sự không giống mới vừa chịu đựng đêm, hắn tinh thần đầu, chỉ sợ so ngủ 3 ngày 3 đêm người, còn muốn hảo, mà từ vào nha môn, Dung Lăng liền bất trí một từ. Liễu Úy vài lần nhìn về phía Dung Lăng, lại phát hiện Dung Lăng đều ở chừng nàng. Liễu Úy đương nhiên biết đây là vì cái gì, đôi mắt ngó mắt nam nhân hạ bụng chỗ nào đó, nơi đó bị rộng lớn vạt áo che đậy, căn bản nhìn không tới bên trong, nhưng Liễu Úy chính là biết, nơi đó mặt, khẳng định là một khác phiên đồ sộ tình cảnh. Thậm chí thong dong Lăng đi tư tới xem, Liễu Úy liền biết, này nam nhân giờ phút này nên có bao nhiêu hận nàng. Mới vừa rồi Liễu Úy vuốt Dung Lăng phần eo, cũng không phải là hồ sờ, ngón tay đến quá. Mấy cái huyệt đạo, Liễu Úy đều rõ ràng thật sự, chỉ là Liễu Úy không nghĩ tới, Dung Lăng tự chủ đột nhiên kém như vậy. Ngày thường, hắn không phải thực sẽ khắc chế sao? Liễu Úy giờ phút này căn bản không tưởng, ngày xưa Dung Lăng khắc chế, nhưng nàng cũng thực khắc chế, nàng cũng không sẽ chủ động quấy rầy hắn, câu dẫn hắn, ngoan vô cùng, vừa động không dám lộn xộn. Nhưng hôm nay, nàng tùy tiện sằng bậy, cũng không phải là khiến cho người dẫn lửa thiêu thân. Kỳ thật Liễu Úy ngay từ đầu cũng không tưởng đâu hắn, nhưng thình lình nghĩ đến phía trước ở ngã tư đường, hắn có việc gạt nàng bộ dáng, nàng liền mạc danh tưởng hồ nháo một chút, bị gạt cảm giác, kỳ thật, thật sự không tốt. Dung Lăng nếu là thản nhiên làm nàng lảng tránh, Liễu Úy ngược lại còn không cảm thấy như thế nào, sẽ thông cảm hắn có chính sự, hữu cơ mật muốn nói. Nhưng Dung Lăng là mặt ngoài giả vờ không có việc gì, lại kỳ thật tránh nàng. Loại này hành vi, liền làm Liễu Úy hoặc nhiều hoặc ít có chút không thoải mái. Nữ nhân đôi khi ở một ít tiểu địa phương, thực dễ dàng lòng dạ hẹp hòi. Liễu Úy trước đem chính mình lòng dạ hẹp hòi gác ở một bên nhi, bắt đầu chính sự. Diệp Nguyên Lương án này, nói phức tạp là thật sự phức tạp, chỉ là Diệp Nguyên Lương thi thể thượng kia vô cớ ngưng kết lánh hơi nước, liền làm Liễu Úy vắt hết óc. Tôn Kỳ từ đầu tới đuôi đều hứng thú bừng bừng. Liễu Úy từ Tôn Kỳ chỗ đó tiếp nhận về Diệp Nguyên Lương án kiện sở hữu tư liệu, từng cái lật xem, cuối cùng ở đệ tam trang, dừng lại ở. Đây là, Liễu Úy rút ra kia trang, ở không trung cua cua, chính vây quanh thần tượng Dung Lăng đảo quanh. Tôn Kỳ vội nhìn qua, để sát vào xem xét liếc mắt một cái, nói, đây là phát hiện thi thể khi hiện trường tình huống ký lục, Dung Đô Úy đã dạy hạ quan, nói là ra mạng người kiện tụng, phát hiện thi thể khi tình cảnh, nhất định phải ký lục có trong hồ sơ. Còn nói đây là kinh đô mới phát khởi pha án quy củ, còn có cái tên, kêu kêu đệ nhất hiện trường vụ án, đúng không, Dung Đô Úy, hạ quan nhớ không lầm chớ, là cái này danh nhi đi. Tôn Kỳ tranh công dường như nhìn nhà mình thần tượng, Dung Lăng chỉ cúi đầu, uống trà, mí mắt cũng chưa nâng một chút. Liễu Úy nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, nhưng thật ra có chút nhạc, người này thoạt nhìn như thế ghét bỏ vị này Tôn đại nhân, nhưng ngầm giáo đồ vật thật đúng là không ít. Bất quá Liễu Úy chú ý, không phải cái này. Phát hiện thi thể người, đều không phải là trong khách sạn người, thậm chí, đều không phải là cổ Dung phủ người. Liễu Úy chỉ vào mặt trên đệ tam hành ký lục, hơi hơi nhíu mày. Tôn Kỳ gật đầu, lúc ấy phát hiện thi thể, là một cái người bên ngoài, cũng là một cái nơi khác tới thương nhân, vừa lúc liền ở tại Diệp Nguyên Lương phòng cách vách. Kia thương nhân nói, rạng sáng hắn muốn đi nhà xí, đi ngang qua Diệp Nguyên Lương phòng khi, nhìn đến bên trong còn sáng lên ngọn nến, liền tò mò nhìn. Thoáng qua, nhưng này vừa thấy, liền nhìn đến phòng không khóa, cửa phòng biên có một cái phùng, mà xuyên thấu qua cái kia phùng nhi, hắn nhìn thấy bên trong, một cái đồ vật treo ở giữa không trung, lay động nhoáng lên, hắn liền lớn mật đẩy ra một ít, này liền phát hiện thắt cổ thi thể, lập tức báo quan. Liễu Úy liễm mi, người này đâu? Tôn Kỳ sửng sốt một chút, đối Liễu Úy chắp tay, Liễu đại nhân sau đó, nói, Tôn Kỳ đi tới cửa, ra bên ngoài kêu, Tiểu Hồ, Quý Lão, tiến vào một chút. Không trong chốc lát, Hồ Ca cùng Kỳ Phụng đi đến. Hồ Ca nhìn đến khí chất xuất chúng, ngồi ở địa vị cao thượng, uống trà thiển trước hai người, chỉ cảm thấy đầu một trận lửa nóng này hai người, thật đúng là trong kinh tới đại nhân A. Mà liền ở Hồ Ca còn chưa từ này gian nan khiếp sợ chung lấy lại tinh thần khi, Tôn Kỳ đã hỏi hướng Kỳ Phụng. Kỳ Phụng nghe xong Tôn đại nhân nói, lại nhìn Liễu Úy, Dung Lăng hai người liếc mắt một cái, lúc này mới nói, vị kia công tử, đã đi rồi. Đệ nhất phát hiện giả, như thế nào có thể làm hắn nói đi là đi. Liễu Úy thở hắt ra. Tôn Kỳ vừa thấy Liễu Úy biểu tình, liền biết gặp rắc rối, vội hỏi Kỳ Phụng, như thế nào khiến cho hắn đi rồi. Án tử cũng chưa kết thúc, cùng án kiện có quan hệ người, đều đến lưu lại. Như thế nào liền hắn một người đi rồi? Ai làm hắn đi? Kỳ Phụng không kiêu ngạo không xiểm nịnh ngẩng đầu, chính là đại nhân ngài A. Tôn Kỳ sửng sốt. Kỳ Phụng nói, ngày ấy tiểu nhân xin chỉ thị đại nhân, nói kia thương nhân la hét phải đi, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Đại nhân ngài nói, chỉ là vừa khéo phát hiện thi thể, tính hắn xui xẻo, việc này cùng hắn không quan hệ, khiến cho hắn đi thôi. Tôn Kỳ tưởng, lời này giống như còn thật là chính mình sẽ nói, nhưng này án đề cập quá quảng, liên lụy đến Kiến Dương phủ, một cái tỉnh ngoài người, ở bản thân địa giới xảy ra chuyện, hắn này phủ doãn, nếu là không cho cái công đạo, chỉ sợ tương lai liền thật sự không dễ chịu lắm, cho nên dưới loại tình huống này, hắn như thế nào như thế đại ý, đem thiệp án nhân viên, như vậy dễ như trở bàn tay thả chạy. Tựa hồ biết nhà mình đại nhân suy nghĩ cái gì, người đến trung niên quý sư ra nhàn nhạt nói, kia thương nhân trước khi đi, lấy giúp đỡ người nghèo cứu tế danh nghĩa, ở nha môn quyên tiền Dương nội, đầu 100 lượng bạc. Tôn Kỳ, như vậy liền nói đến thông, 100 lượng, suốt 100 lượng A, sao có thể không cho nhân tâm động. Chính là loại này không phóng khoáng sự, ngày thường làm cũng liền làm, nhưng hôm nay, lại làm Dung đại nhân nghe thấy được, Tôn Kỳ tức khắc xấu hổ cực kỳ, vội sờ sờ cái mũi, quay đầu tới giải thích, cái kia đô úy đại nhân, hạ quan nghĩ tới, cái kia thương nhân, hạ quan là thật sự xác định hắn cùng án kiện không quan hệ, mới làm hắn đi, hắn không phải cổ Dung phủ người, là du tẩu thương nhân, còn muốn mang hóa trở về, chậm chế không được canh giờ, cho nên hạ quan là được hắn một cái phương tiện còn có cái kia 100 lượng bạc, cũng đích đích xác xác là nhét vào quyên tiền dương, cái kia quyên tiền dương chủ ý, vẫn là đại nhân ngài chi chiêu, hạ quan nhưng quả quyết không dám bằng mặt không bằng lòng, ăn liêm tham tài, làm ra những cái đó không cần thanh danh việc. Tôn Kỳ giải thích thật sự sốt ruột, rất sợ Dung Lăng không tin, nhưng Dung Lăng xem cũng không thấy Tôn Kỳ liếc mắt một cái, chỉ là nhìn Liễu Úy, hỏi, như thế nào? Liễu Úy chỉ vào mặt trên vài giờ, nói, đệ nhất, rạng sáng thời gian, vì sao phải đi nhà xí? Cổ Dung phủ tuy nói khí hậu không thể so cực bắc, nhưng trước mắt thời tiết, vừa đến ban đêm, liền muốn quát gió lạnh, mà mỗi gian khách điếm, đều là bị nước tiểu hồ lấy cung khách nhân phương tiện, ban đêm, lại có bao nhiêu nam nhân sẽ ở ngủ đến nửa mộng nửa tỉnh khi, bọc gió lạnh, đi ra cửa tìm nhà xí. Liễu Úy kỳ thật chính là ban đêm không sợ gió lạnh, cũng phải đi tìm tịnh phòng. Người, nhưng kia cũng bởi vì nàng tập võ, nội lực tràn đầy, cũng không sợ nóng lạnh. Nhưng nếu là bình thường bá tánh, chỉ sợ liền không có nhiều như vậy chú ý. Ở cổ đại nhiều năm, Liễu Úy đối cổ đại người một ít sinh hoạt thói quen, vẫn là rõ ràng. Quả nhiên, Liễu Úy này vừa nói ra tới, thính đường tức khắc an tĩnh. Tôn Kỳ yên lặng chảy hai giọt mồ hôi lạnh, cảm thấy chán có điểm nhiệt a. Liễu Úy lại chỉ vào điểm thứ hai, nói, rạng sáng thời gian, vừa lúc đi nhà xí, lại vừa lúc nhìn đến cách vách phòng điểm ngọn nến. Như vậy, cái này ngọn nến lại là khi nào điểm? Một cây bình thường dài ngắn ngọn nến, bình thường dưới tình huống thiêu đốt tốc độ, là một canh giờ đến một cái nửa canh giờ, mà căn cứ đệ nhất phát hiện giả khẩu cung, hắn là ở rạng sáng thời gian, phát hiện ngọn nến còn sáng lên, nói cách khác, có người ở gần một canh giờ tả hữu, ở trong phòng, điểm ngọn nến. Tôn Kỳ hiện tại cảm thấy không ngừng chán nhiệt, phía sau lưng cũng có chút nhiệt, nhão nhão dính dính, giống như da không ít hãn. Đệ tam, Liễu Úy tiếp tục nói, này mặt trên viết, phát hiện giả xuyên thấu qua kẹt cửa, nhìn đến bên trong có cái gì treo không đồ vật ở lay động, như vậy vấn đề tới, treo lên đi thi thể, vì cái gì sẽ lay động, là mở ra cửa sổ, bị phong quát động sao? Diệp Nguyên Lương thể trọng không nhẹ, nghĩ đến, chỉ sợ chỉ có gió lốc mới có thể gần 200 cân đại người sống, thổi chúng lung lay. Liễu Úy tam điểm nói, xong, Tôn Kỳ chỉ cảm thấy tâm đều lạnh nửa thanh, nói như vậy lên, cái kia đệ nhất phát hiện giả, thật sự quá khả nghi. Khẩu cung thoạt nhìn kín kẽ, nhưng lại luôn là lộ ra cổ mạc danh trùng hợp, mạc danh cổ quái như vậy, chẳng lẽ, người nọ cùng Diệp Nguyên Lương chết, thật sự có cái gì quan hệ, nhưng chính mình đều đem hắn thả chạy, quyên tiền dương còn đặt hắn trước khi đi nhét vào đi 100 lượng ngân phiếu hiện tại, nên làm cái gì bây giờ, hắn sẽ bởi vì tư nhận hối lộ, bao che ngại phạm, mà bị hái được mũ miệng, biếm vì bình dân, điều về quê sao. Tôn Kỳ thật sự luống cuống, trên người nơi nơi đều ở đổ mồ hôi, liền đôi mắt đều bố nổi lên tơ máu, hắn liều mạng lau mồ hôi, lại một chữ không dám cổ họng, duy sợ nhiều lời một câu, Dung đô úy liền phải chất vấn hắn. Thính đường, lâm vào vi diệu trầm mặc. Đơn giản, qua hảo sau một lúc lâu, Liễu Úy thanh đạm nhàn lạnh thanh âm, khinh phiêu phiêu vang lên, xem ra đơn giản biện pháp là không. Được, vậy phiền toái chút, người này đi rồi liền đi rồi, nếu hắn là hung thủ, như thế nào chạy, cũng chạy không thoát. Liễu Úy ý vị thâm trường nói một câu, ngước mắt, đối diện ngoại kêu, Tiểu Lê, ngồi ở nha môn nội đường ngoại viện tử, mang theo hai cái tiểu muội muội đang ở đào bùn. Liễu Tiểu Lê ngồi dậy tới, nhảy nhót hướng trong phòng đi. Đại nữ cô bé vội vàng đuổi kịp tiểu ca ca, biên cùng biên nhắc nhở nói, Tiểu công tử, Liễu công tử nói, không cho chúng ta đi vào. Nói bọn họ có đại nhân sự muốn nói. Liễu Tiểu Lê nói, ta biết, nhưng cha ta kêu ta. Đại nữ cô bé lẫn nhau xem một cái, cùng nhau lắc đầu, Liễu công tử, không có kêu ngươi à? Kêu. Liễu Tiểu Lê cũng không có giải thích, tiểu đạn pháo giống nhau, liền thò án vào nội đường. Hai cái tiểu nữ hài chỉ phải dẫn theo váy chạy vội truy. Tiểu Lê vừa tiến đến, Liễu Úy liền xem nhi tử đôi tay giơ hề hề, không cấm nhướng mày, hỏi, làm cái gì đi? Liễu Tiểu Lê nhấp môi cười, sợ tiểu công tử đào bùn nghịch ngợm, sẽ bị Liễu công tử mắng. Cô bé vội nói, không liên quan tiểu công tử sự, tỷ tỷ nói muốn niết tượng đất, công tử không nên trách tiểu công tử, đại nữ vô tội bị dọn ra đảm đương tấm một, lặng lẽ xem xét muội muội liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là cắn răng nhận, ngoan ngoan gật đầu, thừa nhận sai lầm. Liễu Úy nhìn hai cái ngốc cô nương, lại nhìn xem còn vẻ mặt cười trộm tiểu Lê, thấp giọng hỏi, làm cái gì đi? Tiểu Lê cũng thấp giọng trộm trả lời, cha, viện này dùng chính là Hoài Sơn bùn. Liễu Úy sửng sốt, tiện đá liếc nhi tử, cho nên Hoài Sơn bùn dưỡng thổ long, nơi này con run, so khác bùn con run càng phì càng dài, hơn nữa thời gian dài tại đây loại bùn sinh tồn, sẽ xử con run trong cơ thể ẩn chứa nguyên tố dinh dưỡng so khác con run thật tốt vài loại, dược dùng giá trị cũng càng cao. Biết mẫu thân là ở khảo chính mình, tiểu Lê Ma Lưu trả lời, nói xong, còn đắc ý cười cười, nếu hắn phía sau có điều. Cái đuôi nhỏ, phỏng chừng đã lắc lư lay động ném ra, Liễu Úy cười nhạo một tiếng, trên mặt không nói, đôi mắt lại cũng nhìn về phía sân, ân, Hoài Sơn bùn, cổ dung phủ nơi này quả nhiên chịu thiên nhiên phù hộ, không ngừng phong cảnh hồn nhiên thiên thành, thiên thủy một đường, đẹp không sao tả xiết, ở địa phương khác thậm chí yêu cầu nhân công bồi dưỡng Hoài Sơn bùn, ở chỗ này, mãn viện tử đều là, xem ra chính mình, thật sự có thể suy xét ở chỗ này mua gian tòa nhà, mỗi năm, lại đây chủ mấy tháng, bất quá hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Liễu Úy sai sử tiểu Lê đi rửa tay, chờ nhi tử sạch sẽ đã trở lại, mới trực tiếp ném phân giấy trắng cấp nhi tử, nói, Diệp Nguyên Lương thi kiểm báo cáo, đi làm. Tiểu Lê ôm một chồng giấy trắng, ngây ngốc nhìn mẫu thân. Liễu Úy ngẩng đầu đối Tôn Kỳ nói, làm phiền Tôn đại nhân thỉnh cá nhân, mang đứa nhỏ này đi một chuyến nhà xác. Mang, dẫn hắn. Tôn Kỳ ngơ ngác lặp lại một câu, liền quay đầu, máy móc. Nhìn xem đầy mặt ngây thơ chất phác Liễu Tiểu Lê, nhìn nhìn lại đầy mặt bình thường Liễu Úy, tức khắc, không biết nên nói cái gì cho phải, đến cuối cùng, hắn xin giúp đỡ tầm mắt, chỉ phải nhìn phía chính mình nhất kính ngưỡng sùng bái Dung Đô Úy. Dung Lăng tốt xấu buông xuống trên tay chén trà, hắn không thấy Tôn Kỳ, chỉ đối Tiểu Lê nói, thi kiểm báo cáo thượng, không chuẩn có lỗi chính tả. Làm thi kiểm báo cáo không có gì, Tiểu Lê là sẽ làm, ở khúc giang phủ, có đôi khi, một ít tiểu án tử, hoặc là sự tình nhiều, mẫu thân không đủ thời gian, hắn đều sẽ giúp đỡ làm báo cáo. Đương nhiên, Tiểu Lê nhận thức tự quá ít, làm được cũng tương đối thô ráp, phần lớn thời điểm, chính là một cái bản nháp, muốn bỏ vào hồ sơ, cuối cùng còn cần mẫu thân bổ sung, hoặc là phó thúc thúc trau chuốt. Nhưng là làm thi kiểm báo cáo liền tính, vì cái gì Dung thúc thúc không chuẩn hắn có lỗi chính tả đâu. Trời biết này có bao nhiêu khó, so cấp 10 cổ thi thể dịch. Cốt, quát thịt, phân giải ngũ quan nội tạng còn muốn khó. Tiểu Lê đương trường liền đô nổi lên miệng, ngoài miệng có thể xuyên đầu con lừa. Dung Lăng cũng đã không quen nhi tử, lạnh nhạt nói, tuổi này, ngươi nên đi học đường. Không đi học đường, lại cũng không thể đem công khóa rơi xuống. Hoàng gia con cháu vỡ lòng, nhất muộn 5 tuổi, liền muốn sẽ đọc lầu lầu thiên tự văn, thậm chí sao chép thượng cũng muốn một chữ không qua loa, hơn nữa tự thể tuyển mỹ. Tiểu Lê đã 4 tuổi nửa, lại liền thiên tự văn trước 100 tự đều viết siêu siêu vèo vèo, càng đừng nói bối toàn. Dung Lăng chẳng sợ lại đau hài tử, cũng biết khi nào nên sủng, khi nào nên nghiêm, ở việc học vấn đề thượng, hắn sẽ không qua loa. Tiểu Lê ủy khuất cực kỳ, nhìn sang mẫu thân, lại nhìn sang Dung thúc thúc, cuối cùng tức giận chú lên miệng, không cao hứng nói, các ngươi khi dễ người. Dung Lăng vẻ mặt lạnh nhạt, Liễu Úy cũng là một bộ không đến thương lượng, biểu tình, đến. Cuối cùng, Tiểu Lê cũng là không thể không ôm một chồng giấy trắng, bắt lấy bút mực nghiên mực, sâu kín hướng ngoài cửa đi. Đi rồi một nửa, Tiểu Lê nhìn đông nhìn tây một chút, lại quay đầu lại nhìn phía kia người mặc quan phục phủ doãn đại nhân, có lễ phép nói, xin hỏi, nhà xác hướng nơi nào chạy? Hắn thế nhưng thật sự muốn đi nhà xác. Tôn Kỳ đôi mắt đều mau chừng ra tới, vẻ mặt sốt ruột, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, thấy không ai hé răng, hiển nhiên là thật sự muốn cho một cái hài tử đi xem thi thể. Tôn Kỳ tức khắc lòng đầy căm phẫn, cái này nhà xác, ngươi không thể đi. Hắn cùng Tiểu Lê nói, Tiểu Lê thành thật hỏi, vì cái gì? Bởi vì nơi đó có người chết. Tiểu Lê ngây thơ gật gật đầu, thanh âm mềm mại, ta biết, ta chính là đi nghiệm tra người chết. Đó là thi thể A. Đối thượng tiểu hài tử non nớt thuần phát ánh mắt, Tôn Kỳ cảm thấy hắn mau nôn ra máu. Tiểu Lê không quá minh bạch hắn ý tứ, nhà xác đương nhiên sẽ phóng thi thể, hắn đi viết thi kiểm báo cáo, đương nhiên cũng là muốn nghiệm thi thể, cho nên, có cái gì vấn đề? Vì cái gì cái này thúc thúc nói, giống như thực mâu thuẫn bộ dáng. Tiểu Lê cảm thấy này khả năng chính là cái gọi là sự khác nhau, đơn giản không cùng cái này thúc thúc nói, hắn quay đầu, trực tiếp nhìn về phía bên cạnh đồng dạng vẻ mặt khiếp sợ, sắc mặt khó coi Hồ Ca. Do dự một chút, lại nhìn về phía Hồ Ca bên cạnh sắc mặt bình thường, hơi hơi cúi đầu, chính che giấu chính mình biểu tình kỳ phục. Tiểu gia hỏa há mồm, ngoan ngoan nói, ra ra, ngài có thể mang ta đi một chút nhà xác sao? Ta không quen biết lộ. Tuy rằng cái này ra ra còn không có tóc bạc, cũng không có rất dài tròm râu, nhưng là Tiểu Lê cảm thấy, hắn thoạt nhìn, chính là cái ra ra bộ dáng, cho nên đã kêu ra ra. Kỳ Phụng thoáng nhướng mày, sắc bén ánh mắt, kịp thời thu liễm, ngước mắt khi, trong mắt một mảnh từ quang, hắn nhìn Liễu Tiểu Lê, đối thượng Tiểu Lê ngây thơ. Chất phát trong mắt, sau một lúc lâu, hơi hơi cười, hảo, ra ra mang ngươi đi. Kỳ Phụng nói, tiến lên chủ động tiếp nhận Tiểu Hài từ trong tay một đống đồ vật, nhìn một lớn một nhỏ lưỡng đạo thân ảnh rời đi. Tôn Kỳ đứng ở tại chỗ, trong cổ họng huyết, nửa thượng không dưới, tưởng nôn, đều nôn không ra. Hôm nay sáng sớm, Kỳ Phụng đã gặp qua Diệp Nguyên Lương thi thể, kia thi thể thoạt nhìn vẫn là hoàn chỉnh một khối. Nhưng cẩn thận nhìn, lại rõ ràng nhìn thấy, thi thể phía trên có rậm rạp lỗ kim nhi, giống như một con to lớn phá bố con rối. Giờ phút này tái kiến thi thể, Kỳ Phụng trên mặt biểu tình không hiện, nhưng chạm, lại là cách này thi thể có chút xa. Nhưng thật ra lá gan đại Liễu Tiểu Lê, vừa tiến đến liền nhảy nhót chiều thi thể chạy qua đi, tiểu chảo giấy xốc lên vải bộ trắng. Nhìn thấy sắc mặt chết bạch người thi, Liễu Tiểu Lê lại nửa điểm khác thường cũng không, chỉ vuốt hoạt lưu lưu tiểu cằm, lầu bầu lên, cha tay nghề thật tốt. Kỳ Phụng rũ mắt, nhìn đứa nhỏ này, đại khái là Kỳ Phụng tầm mắt quá rõ ràng, Tiểu Lê cảm giác được, tiểu gia hỏa ngẩng đầu lên, nhìn vị này hiền hòa ra ra, chỉ vào thi thể thượng kim chỉ, nói, ta kỳ thật cũng sẽ phùng, nhưng là cha ta nói ta tay bổn, việc may vá không tinh tế, không cho ta phùng. Kỳ Phụng trên mặt cười, khóe miệng lại là hơi hơi run rẩy. Việc may vá người tốt nhóm, phỏng chừng cũng sẽ không muốn đi sở trường nghệ phùng một khối thi thể. Tiểu Lê từ Kỳ Phụng trong tay lấy qua giấy và bút mực, một bên mân mê, một bên bò lên trên giường ván gỗ. Xem hải tử chân ngắn nhỏ bò đến lao lực, Kỳ Phụng thuận tay đem hải tử bế lên tới, nhưng tả hữu nhìn xem, cũng không địa phương phóng, nhất thời sửng sốt. Tiểu Liễu ngắn ngủn ngón tay, chỉ vào giường ván gỗ bên cạnh, nói, cảm ơn ra ra, đem ta đặt ở nơi này thì tốt rồi. Kỳ Phụng có chút do dự, ngươi chạm được. Giường ván gỗ kỳ thật thực hẹp, một khối thành niên nam tử thi thể thẳng tắp nằm ở phía trên, đã chiếm cứ sở hữu diện tích, muốn ở mặt trên lại chạm một người, cơ hồ không quá khả năng. Nhưng Tiểu Lê thực ngoan gật đầu, tỏ vẻ chính mình có thể chạm được. Kỳ Phụng chần chờ một chút, vẫn là đem đứa nhỏ này thả đi lên. Tiếp theo, Kỳ Phụng liền thấy Tiểu Gia Hỏa đứng ở phản bên cạnh, sau đó một bàn tay ôm giấy và bút mực, một bàn tay tùy tiện đem kia thi thể hướng bên cạnh đẩy đẩy. Tiếp theo Tiểu Gia Hỏa đặt mông ngồi xuống, tế thi thể, cùng thi thể thân mật bộ dáng. Kỳ Phụng lại lần nữa trầm mặc. Nghiệm thi báo cáo thứ này, Kỳ Phụng là nghe nói qua. Từ 2 tháng trước, Tôn Đại Nhân thu được kinh đô trở lại tin sau, liền đem này đổi mới hoàn toàn quy củ, cấp truyền bá xuống dưới. Nhưng này báo cáo đến tột cùng là cái gì, nên như thế nào làm, lại không người có thể biết được. Chỉ từ kia tín thượng đôi câu vài lời suy đoán, mơ hồ là muốn đem thi thể sở hữu tin tức, viết ở một phần công văn, nhưng cụ thể như thế nào cái phương pháp sáng tác, có cái gì quy củ không có, lại như cũ không biết. Mà trước mắt, một cái 5 tuổi không đến tiểu nam hài, liền tự cấp hắn làm mẫu, này nghiệm thi báo cáo, rốt cuộc nên như thế nào viết. Tiểu Lê hiện tại giấy tuyên thành thượng quy củ củ viết thượng người chết tên họ, tuổi, thân cao, mơ hồ thể trọng. Tiếp theo, chính là miệng vết thương nghiệm chứng phương diện. Thi thể này đã bị nghiệm qua, mà thi thể cũng đã khâu lại hảo, cho nên Tiểu Lê cũng không nhiều chuyện lại đem nó mở ra, đi kiểm tra một lần nội tạng. Nếu mẫu thân kiểm tra qua, này bộ phận lưu không, quay đầu lại làm mẫu thân viết đi vào liền hảo. Hắn kiểm tra chính là ngoại thương bộ phận, đem Diệp Nguyên Lương quần áo đều bái rớt. Tiểu Lê ở một cái lỏa lồ thi thể bên cạnh, đổi tới đổi lui, vừa nhìn vừa viết, thường thường lại dùng bút lông một khắc đầu, đi chọc chọc thi thể làn da. Xem tiểu hài tử như vậy sờ sờ làm, không trong chốc lát, đã viết hơn phân nửa trang giấy. Kỳ Phụng tò mò, qua đi nhìn thoáng qua, này vừa thấy, lại phát hiện chính mình hơn phân nửa xem không hiểu. Tiểu hài tử tự viết đến siêu siêu vèo vèo, cũng không phải nhiều tuyển mỹ, nhưng lại oai, cũng ít nhất là người có thể phân biệt tự hình. Nhưng này đó tự, Kỳ Phụng nhận thức là nhận thức, lại có hơn phân nửa, không biết ý gì. Kỳ Phụng cũng không hỏi nhiều, nhưng có lẽ là Kỳ Phụng xem đến lâu lắm, Tiểu Lê đột nhiên liếc hắn một cái, sau đó thực khẩn trương hỏi, ta viết chữ sai sao? Tiểu Lê đã tận lớn nhất nỗ lực, viết tinh tế cùng nghiêm cẩn, chẳng lẽ như vậy cũng không được? Tiểu Gia Hỏa rất buồn phiền, hắn cảm thấy chính mình quả nhiên không phải người có thiên phú học tập. Kỳ Phụng nhìn Tiểu Lê mất mát biểu tình, chỉ giơ tay, xoa xoa hắn mềm mại ngốc mao, nói, không sai tự, chỉ là xem không hiểu thôi. Tiểu Lê bán tín bán nghi, thật sự. Kỳ Phụng gật đầu, Tiểu Gia Hỏa cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là không yên tâm, lại chính mình quay đầu lại xem một liền, thế nhưng phát hiện, quả nhiên có ghi sai tự. Tiểu Lê chạy nhanh đồ, sửa lại một chút, nhìn Tiểu Lê sửa đổi địa phương, Kỳ Phụng im miệng không nói, hắn cũng không cảm thấy, cái kia tự là chữ sai. Tiểu Lê sửa xong rồi, lại không trách vị này ra ra rõ ràng có chữ sai không nói cho hắn, còn lừa hắn không có, mà là chi kỷ nói, cái này địa phương, thi thể bụng ra tan vỡ, vô rõ ràng vết thương, nhưng bằng da phiên. Nước, tan vỡ độ đại, màu da thiên đỏ tím, huyết tuyến hơi áp bách, có đòn nghiêm trọng hoặc nội thương khả năng. Cái này địa phương, cha ta nói qua, huyết tuyến áp bách, không thể viết huyết tuyến là màu đỏ, là mạch máu, thần kinh tuyến bất đồng, nơi này phải dùng thần kinh tuyến, bởi vì hắn bụng ra triển khai, bên trong nhìn đến huyết tuyến, là màu xanh lá chính là thần kinh tuyến. Kỳ Phụng trầm mặc không nói, nhìn xem thi thể kia thảm không nỡ nhìn. Bụng, lại nhìn xem Tiểu Gia Hỏa phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ, qua một hồi lâu, hắn mới hình như có sở vô ân một tiếng. Vô luận nói như thế nào, ở một cái tiểu hài tử trước mặt thừa nhận chính mình một chữ cũng chưa nghe hiểu, vẫn là cảm thấy quá mất mặt. Tiểu Lê nghiệm thi báo cáo viết đến cũng không mau, nhưng là viết một nửa, hắn lại phát hiện kỳ dị một màn. Chỉ thấy bị phùng tuyến kẽ hở bộ vị, thế nhưng ở bất chi bất giác chung, chậm rãi tẩm ra một sợi khói trắng. Kia khói trắng ngay từ đầu Tiểu Lê còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, rốt cuộc bên ngoài thái dương thực hảo, này như có như không yên, dưới ánh mặt trời, cũng không quá rõ ràng. Nhưng Tiểu Lê am hiểu ám khí, mà nhãn lực càng là từ nhỏ liền luyện liền bản lĩnh, hắn một chút liền nhìn đến kia khói trắng, cũng chính mắt thấy, kia khói trắng dung nhập làn da sau, thi thể thượng nguyên bản còn vô dị làn da, đột nhiên bắt đầu rất nhỏ ra lột, nếp nhăn, cuối cùng dạng nước, hoa, Tiểu Lê phát hiện tân đại lục, vội vàng đem giấy và bút mực đẩy ra, chính mình tắc dầu mông, ghé vào nơi đó, thấu thật sự gần nhìn chằm chằm kia khói trắng xem. Kỳ Phụng cũng nhìn thấy kia khói trắng, ở Tiểu Gia Hỏa thấu đi lên một khắc, hắn giơ tay, đem này nhẹ cùng lông chim dường như Tiểu Gia Hỏa kéo vào trong lòng ngực, tránh đi một chút, ánh mắt cũng nghiêm túc lên. Đây là vật gì? Tiểu Lê lại kêu la lên, ra ra, buông ta ra, buông ta ra, ta muốn đi xem, đó là cái gì? Hảo! Thần kỳ bộ dáng, thi thể này trong cơ thể có cái gì vật nhỏ sao? Ta muốn cắt ra, đau của ta đâu? Ta giải phẫu đau đâu, hoa hoa hoa, kia khói trắng đã không có, mau đã không có, ra ra ngươi mau thả ta ra, khói trắng đi đi. Tiểu Lê lại gào lại kêu, cuối cùng vẫn là điên cuồng dãy rùa. Kỳ Phụng vô pháp tử, xác định kia khói trắng thật sự mạc danh đã biến mất, mới đưa Tiểu Gia Hỏa thả lại đi. Một buông, Tiểu Lê liền đầy mặt hồng quang móc ra vạn năng tiểu ba lô. Giải phẫu đau, sau đó không nói hai lời, trực tiếp một đao tử chọc ở thi thể trên người. Tiểu Lê trên tay có lực, một chút liền đem thi thể cắt ra một lỗ hổng, đem kia khẩu tử kéo đại, hắn ngắn ngủn ngón tay, trần trụi liền qua đi lột ra kia khe hở, dùng sức hướng bên trong nhìn. Khói trắng đâu, không thấy, không thấy. Kỳ Phụng đứng ở một bên, nhìn đầy tay máu, vẻ mặt lòng hiếu học liễu Tiểu Lê, chỉ cảm thấy có điểm ngược buồn, mùi máu tươi tràn ngập mở ra, ở không lớn nhà xác nội chậm rãi sôi trào. Kỳ Phụng lui về phía sau một bước, tránh đi kia ghê tởm người khí vị, lại cảm thấy như cũ không thoải mái. Tiểu Lê lại tương phản, muốn nói đứa nhỏ này từ nhỏ chính là ở thi thể đôi phao đại tuyệt đối không quá phật. Khi còn nhỏ, Tiểu Lê là không có món đồ chơi, hắn món đồ chơi là mẫu thân ngâm mình ở phòng làm việc trong mắt, nhau thai, người não, còn có từng cây bạch sâm sâm, xinh xinh đẹp đẹp người xương cốt. Tiểu Lê đối thi thể cùng mùi máu tươi là quen thuộc nhất, trừ bỏ mẫu thân ôm ấp ngoại, loại này khí vị là đệ nhị làm hắn tâm an. Không một lát sau, Tiểu Lê đã đem đôi tay đều làm dơ, mà Diệp Nguyên Lương nếu còn có linh hồn ở, cũng nhất định sẽ chết không nhắm mắt. Thân thể của mình bị mân mê thành cái dạng này, có người ở ngực hắn đào một cái động lớn, lại xích thủ không quyền vói vào đi tìm kiếm, loại cảm giác này, phỏng chừng thật sự không tốt. Tiểu Lê tìm thật lâu, lại chưa thấy được. Kia khói trắng, hắn thực không cam lòng, tiểu mày tần ở bên nhau, nghĩ cách đem kia huyết động bài đến lớn hơn nữa. Mà đúng lúc này, ngoài cửa một đạo lãnh âm hưởng khởi. Quả nhiên, Kỳ Phụng thậm chí không phản ứng lại đây có người tới gần. Đột nhiên quay đầu lại, đáy mắt sắc bén hiện ra, nhưng lại dựa vào bản năng, trước tiên thu liễm. Nhìn đến ngoài cửa mấy người, Kỳ Phụng quy củ đứng ở một bên, không có lên tiếng. Nhìn thấy mẫu thân cùng Dung Thúc Thúc tới, Tiểu Lê đầy người chật vật ngồi ở chỗ đó, ngốc ngốc nhìn bọn họ. Liễu Úy đầu rất đau, không phải làm ngươi viết báo cáo. Ngươi báo cáo đâu? Tiểu Lê ngây ngốc ngây người một chút, mới vươn còn dính Diệp Nguyên Lương nội tạng tay nhỏ, nhút nhát sợ sệt chảo quá bên cạnh giấy tuyên thành, ngoan ngoan đưa qua đi, nhỏ giọng lầu bầu. Ta viết, tuyết trắng trên giấy, trong phút chốc nhiều một con màu đỏ dấu bàn tay, phía trên, còn dính một ít máu ngưng chủ chi vật. Liễu Úy nhìn kia, nghiệm thi báo cáo, thanh âm thực lệ, trọng viết. Vì cái gì? Tiểu Lê tức khắc không vui, một bước nhảy xuống, đem nghiệm thi báo cáo phủng qua đi, bĩu môi nói, ta đều mau viết xong, ô uế. Liễu Úy nói, Tiểu Lê hồng chóp mũi, dùng ống tay áo đi đem vết máu từ lau, nhưng càng lau càng bẩn, cuối cùng sát đến càng thêm không thể nhìn. Qua một hồi lâu, Tiểu Gia Hỏa mới suy sụp ngừng tay, đặt mông ngồi dưới đất, chôn đầu khóc nức nở. Liễu Úy lạnh lùng ngó nhi tử. Dung Lăng trầm mặc sau một lúc lâu, thở dài, cuối cùng đối Liễu Úy nói, ngươi nên nhắc nhở hài tử. Phía trước Liễu Úy làm Tiểu Lê đi làm nghiệm thi báo cáo, lại đã quên nói cho Tiểu Lê, này thi thể mau có dị, dựa vào Tiểu Lê lòng hiếu kỳ, nếu là phát hiện kia khói trắng, chỉ sợ sẽ đắm chìm đi vào, đem thi thể lăn lộn đến không ra hình người. Kỳ thật, tối hôm qua Liễu Úy chính là làm như vậy, đem hảo hảo một người, hủy đi thành vài phiến, cuối cùng lại cho nhân gia phùng trở. Về, Liễu Úy vừa rồi cũng không nghĩ tới, chờ nghĩ tới, chạy tới khi đã chậm, nhìn một nửa thân mình dính huyết nhi tử, làm mẫu thân, Liễu Úy cảm thấy nhi tử còn không bằng đi chơi bùn đâu. Tiểu Lê còn đắm chìm ở muốn trọng viết nghiệm thi báo cáo bi thương cảm xúc chung, cả người đều là mất mát, từ đầu tới đuôi bao phủ một tầng hắc khí. Đến cuối cùng, Dung Lăng tốt xấu đem đứa nhỏ này bế lên tới, thế hài tử lau mặt thượng thủ thượng vết máu, thấp giọng nói, trở về trọng sao. Một lần, ngoan. Tiểu Lê bĩu môi gật đầu, lại đem đầu nhỏ toàn bộ dựa vào Dung Thúc Thúc trên vai, dáng vẻ thực tinh thần sa sút. Tác nghiệp làm xong, lại trọng tố một lần gì đó, quả thực là nhân gian bi kịch. Bởi vì Tiểu Lê đem Diệp Nguyên Lương thi thể làm hỏng rồi, Liễu Úy không thể không lưu lại giải quyết tốt hậu quả, lại cho người ta phùng trở về. Mà lần này phùng thời điểm, không ngừng Tôn Kỳ ở, Kỳ Phụng cũng ở. Tôn Kỳ đã có kháng áp lực, tối hôm qua kinh tủng không thể phục chế, hôm nay tốt xấu là ban ngày ban mặt, tuy nói hình ảnh cũng cực độ giàu có lực đánh vào, nhưng Tôn Kỳ đã ở khiến cho chính mình thói quen. Nhưng thật ra Kỳ Phụng, đôi mắt trước sau nhìn Liễu Úy mặt, biểu tình, thanh đạm, mà vi diệu. Kỳ Phụng tổng cảm thấy, vị này Liễu đại nhân, có chút quen thuộc. Kỳ Phụng trong đầu, có người ảnh hiện ra tới, nhưng lại bị Kỳ Phụng lập tức phủ định. Chỉ là ngũ quan giống một ít thôi, mặt khác lại một chút không giống. Người kia, tuy nói cũng sẽ chút tam chân miêu công phu, nhưng xưa nay là dịu dàng nhu mị, đa tình khả nhân, người nọ cũng sẽ việc may vá, cũng sẽ thêu thùa, nhưng tuyệt đối, sẽ không hướng nhân thân thượng thứ, huống chi là người chết trên người. Đem trong đầu cảm xúc xua tan khai, lại xem vị này Liễu đại nhân, Kỳ Phụng nhưng thật ra có chút bội phục. Đó là trong tộc hàng năm cùng trùng mã độc vật giao tiếp vài vị trưởng lão, chỉ sợ cũng không có Liễu đại nhân như vậy quyết đoán. Còn có Liễu đại nhân nhi tử, còn tuổi nhỏ, đã như thế to gan lớn mật. Phải biết, chính là trong tộc công nhận thiên tài chi danh Tiểu Băng, ở đối mặt người thi khi, cũng nhiều gây cho sợ hãi sợ, đứa nhỏ này, không ngừng không sợ, còn có thể đem thi thể đương ngoạn ý dường như đùa nghịch. Quả nhiên hổ phụ vô khuyển tử, không tầm thường, thật là không tầm thường. Nếu là trong tộc cũng có như vậy thiên phú cực cao hài tử, nên là thật tốt. Tiểu Lê làm cho thực dơ, trở về khách điếm, liền bị đè nặng tắm rồi. Tắm gội sạch sẽ sau, Tiểu Lê không có nhàn rỗi, mà là phủng một chồng giấy trắng, ở trong phòng, ngoan ngoan sao chép bản thân nghiệm thi báo cáo. Theo lý thuyết, sao chép còn chưa tính, nhưng nề hà, để nhất biến sao xong, có mấy cái địa phương cấp viết sai rồi, bị mẫu thân mắng, muốn trọng viết. Trọng viết xong, Dung Thúc Thúc lại nói tự thể khó coi, lại muốn trọng viết. Tóm lại lăn lộn nửa ngày, từ buổi chiều đến buổi tối, mắt thấy mau dùng bữa tối. Này phân báo cáo còn không có viết xong, mà Liễu Úy thì tại trong phòng, tham khảo Tiểu Lê đệ nhất phân báo cáo, chính mình trọng viết một phần, cũng sửa sang lại hảo, chờ ngày mai đưa đến nha môn nhập đương. Tối nay bữa tối, là từng người ở trong phòng dùng. Dùng qua sau, buổi tối, đại nữ cô bé liền ôm gối đầu cùng đệm chăn, chạy đến Dung Tố phòng đi ngủ dưới đất. Dung Tố ngay từ đầu không được nhưng hai cái tiểu hài tử thế nhưng đánh ở hắn phòng cửa trải giường. Chiếu ngủ chủ ý, không thể nề hà, hắn chỉ phải làm hai đứa nhỏ tiến vào. Mà bên kia, Tiểu Lê còn ở sao chép. Tiểu Lê cảm thấy, khả năng cả đời cũng sao không xong rồi. Hắn biết, hắn mặt sau đã không viết sai rồi, tự thể cũng tốt một chút, nhưng Dung Thúc Thúc cùng mẫu thân vẫn là không hài lòng. Kỳ thật, Dung Thúc Thúc cùng mẫu thân không phải không hài lòng, mà căn bản chính là ở phạt hắn, bởi vì hắn hôm nay nghịch ngợm gây sự, làm chuyện xấu. Hắn không dám oán giận, duy sợ oán giận trừng phạt sẽ gấp bội. Đã chịu, tinh thần ra bạo, tiểu ra hỏa, chỉ có thể đem nước mắt hướng bụng nuốt, hút cái mũi, điểm ngọn nến, thao thức cả đêm tiếp tục phạt sao. Mà lúc này, một khác gian trong phòng, Liễu Úy hối hận. Liễu Úy hối hận cực kỳ, nàng không nên làm Tiểu Lê sao chép, thật sự không nên. Tiểu Lê đêm nay cái gì đều không nên làm, nên ngốc tại nàng phòng, sớm chui vào ổ chăn, sau đó bọc chăn, cùng nàng cùng nhau ngủ. Bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới có thể tránh được một kiếp. Nhìn ỉ ở trước cửa, tư thái nhất phái lười biếng nhìn nàng nam nhân, Liễu Úy nuốt nuốt nước miếng, có chút khẩn trương hỏi, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Từ đem nghiệm thi báo cáo sửa sang lại hảo bắt đầu, Liễu Úy liền cảm thấy, Dung Lăng có chút không thích hợp. Đêm nay Dung Lăng, vô luận ánh mắt, vẫn là ngũ quan biểu tình, đều lộ ra một cổ nồng đậm khiêu khích ý vị. Cái này làm cho Liễu Úy rất là khó hiểu. Liễu Úy tự hỏi, cũng không có đắc tội hắn a, này nam nhân đột nhiên lại phát cái gì thần kinh. Liễu Úy hỏi chuyện, không có được đến nam nhân trả lời, Dung Lăng chỉ là nhìn nàng, mắt đen nội sâu không thấy đáy, nhưng rồi lại rõ ràng chứa đầy cái gì. Liễu Úy bị Dung Lăng xem đến không thoải mái, đứng dậy, chiều hắn đi đến. Đi đến Dung Lăng trước mặt, Liễu Úy lông mi run rẩy, có chút khẩn trương nói, ta muốn đi ra ngoài. Dung Lăng to lớn thân hình ngăn trở cửa, nàng đi không được. Chạy. Nam nhân thanh âm thực đạm, chỉ là hỏi một chữ. Liễu Úy là tính toán chạy, đây là nàng phòng, Tiểu Lê bị sai xử đi Dung Lăng phòng, nàng tính toán đi tìm nhi tử, ở Dung Lăng phòng lại một đêm. Sáng mai hừng đông phía trước, lại không rời đi nhi tử Tiểu Lê. Nhưng Liễu Úy không có khả năng thừa nhận, liền nói, ta đi tịnh phòng. Một nén nhang phía trước, ngươi đi qua. Dung Lăng nhắc nhở, Liễu Úy nói, ta lại muốn đi, không được. Dung Lăng cười như không cười, hắn này biểu tình quá nhận người chán ghét. Liễu Úy một ngạnh cổ, nói, ta nước tiểu tần. Dung Lăng không nói chuyện, chỉ là cong môi, tiếp tục nhìn nàng, không có nửa phần nhượng bộ tính toán. Ta thận không tốt. Liễu Úy tiếp tục nói, thuận tiện che lại thận bộ, nói, không phải nam nhân mới thận mệt, nữ nhân cũng sẽ thận mệt. Như thế nào mệt? Dung Lăng tốt xấu đáp lại nàng, bàn tay lại đây, ở nàng trên eo dùng ngón tay sát tới lau đi, câu tới câu dẫn. Liễu Úy cảm thấy eo ngứa, lui về phía sau nửa bước, nói, còn có thể như thế nào mất công, này án tử phiền toái, lòng ta phiền, tổn hại thật. Tối hôm qua còn nói là cái tiểu án tử, hôm nay liền thành đại án tử, nữ nhân này là sẽ không nói dối, sơ hở quá nhiều. Dung Lăng thuận tay khí phách một ôm, đem nữ nhân kéo vào trong lòng ngực, làm hai người cơ hồ dán ở bên nhau, khuôn mặt cọ sát nàng nhĩ sau da thịt, mới hỏi, chỉ nghe qua, tinh dương thiếu tổn hại, lao thận tổn hại mệt, ngươi tinh dương thiếu. Tinh dương thiếu tổn hại là dễ nghe cách nói, không dễ nghe điểm, chính là túng dục quá độ. Liễu Úy một cái chưa lập gia đình nữ tử, nơi nào tới dục cho nàng túng, này nam nhân rõ ràng là cố ý đùa giỡn nàng. Liễu Úy không vui, duỗi tay đẩy hắn, nhưng đẩy vài cái, Dung Lăng lại vẫn không nhúc nhích, cảm nhận được hắn dùng 10 phần lực đạo. Liễu Úy biết, người này là nghiêm túc, không tính toán làm nàng đi rồi. Kỳ thật Liễu Úy là biết chính mình làm sai gì đó, tuy rằng không nghĩ thừa nhận. Nhưng hôm nay, nàng cũng tiện tay tiện làm một sự kiện, đó chính là ban ngày khi đem hắn cấp sờ ngạnh. Liễu Úy thừa nhận lúc ấy nàng không nghĩ tới hậu quả, toàn bằng xúc động, nhất thời đồ sảng khoái trả thù. Nhưng Liễu Úy thật không nghĩ tới, báo ứng sẽ nhanh như vậy tới, mới qua mấy cái canh giờ thôi, Dung Lăng phản kích liền tới rồi. Liễu Úy cái khó ló cái khôn, suy nghĩ một hồi lâu, vẫn là cảm thấy, không thể cứng đối cứng. Liếm liếm môi, Liễu Úy dãy giụa một chút, chôn đầu nói, ta sai rồi. Liễu Úy rất khó xin lỗi, nhưng có đôi khi, xin lỗi cũng không ý nghĩa chính mình thật sự làm sai, đây là một loại tự bảo vệ mình thi thố. Nàng hiện tại, liền ở tự bảo vệ mình. Dung Lăng hừ lạnh một tiếng, đem nàng lại đè nén một ít, môi dán ở nàng mềm mại cánh môi bên, hô hấp đánh vào nàng làn da thượng, nhẹ giọng hỏi, sai rồi cái gì? Liễu Úy sụ mặt xem Dung Lăng, chính là nghẹn ra một câu, không nên thật mệt. Hướng phía dưới liền hướng phía dưới, cho rằng nàng không dám sao. Liễu Úy đột nhiên liền tới rồi tính tình, đè nặng nam nhân, bổ ở trong lòng ngực hắn, cánh môi theo hắn hung thang, một đường đi xuống chọc chọc kia ngạnh ngạnh cơ bụng rắn chắc bụng. Liễu Úy nhướng mày, cúi đầu. Ngô, phỏng chừng không nghĩ tới nàng thật sự dám. Dung Lăng có chút sửng sốt, thân mình cương một chút, toàn thân làn da căng chặt. Hắn ẩn nhẫn trên người mênh mông nhiệt lực, đem nữ nhân một phen kéo lên, xoay người ngăn chặt, nhắm ngay nàng môi chính là Liễu Úy bị hôn đến lung tung rối loạn, lại còn nhớ rõ ai thắng ai thua, đơn giản vận nội lực, dùng sức vừa lật, lại đem nam nhân lật qua đi. Cưỡi ở trên người hắn, nàng thở hồng hộc, thần thể hơi hơi phập phồng, hung tợn hỏi, sợ. Nam nhân đột nhiên trầm mặc, sau một lúc lâu, đem nàng lôi kéo, kéo đến hắn trong lòng ngực, đè lại nàng cái gáy, lại lần nữa ở môi nàng trằn trọc. Hắn là sợ, kia địa phương như thế mẫn cảm, nàng dám đem miệng dán lên đi, tuy nói không chạm vào nhưng vị trí tiếp cận, hắn trong nháy mắt, liền điên rồi ý thức. Nếu không phải ý chí lực chống đỡ, chỉ sợ hắn thật sự phải xúc động. Rốt cuộc là nhiều năm trôi qua lần đầu tiên, hắn hạ quyết tâm, phải cẩn thận, ít nhất, muốn bảo đảm kia phân tốt đẹp. Xúc động, là cấm kỵ, nhưng cố tình, Liễu Úy lại không như vậy cảm thấy. Nàng đắc ý rào rạt, khiêu khích vừa hỏi hỏi lại, sợ. Dung Lăng không nói, càng thêm dùng sức lấp kín nàng. Miệng, tay ở trên người nàng nhưng được thở dốc công phu, nữ nhân này còn ở không thuận theo không buông tha, có phải hay không sợ? Ngươi nói, hắn liền không biết, vì sao nàng một nữ nhân, ở xê thượng, dạ tâm so nam nhân còn đại. Rốt cuộc là xuyên nam trang xuyên nhiều, xuyên mắc lỗi, hắn liền nói, sớm nên làm nàng cầm quần áo đổi trở về. Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn là thuận theo chống lại nàng môi, đáp nhẹ, ân, bổn vương sợ. Liễu Úy bật cười, giây tiếp theo, lại bị nam nhân xoay người ngăn chặn khi, liền không hề phản kháng. Bãi đã tìm trở về, đủ rồi. Không khí, ở đen nhánh trong phòng mật mật vòng vòng, quấn lấy người cả người nhiệt, đầu óc không rõ. Dung Lăng một hôn, một chạm vào, phảng phất mang theo ma lực, lệnh Liễu Úy đến cuối cùng, đã sụi lơ đến vẫn không nhúc nhích. Nhưng tuy là như thế, này nam nhân vẫn là không biết tạm dừng ở trên người nàng đốt lửa, tựa hồ muốn làm nàng đốt cháy hầu như không còn, mới bằng lòng bỏ qua. Thời gian một phút một giây quá khứ, qua hảo sau một lúc lâu, Liễu Úy tải cán môi, giữ chặt nam nhân bả vai, dùng mềm đến đã không thành âm âm điệu nói, tiến tiến, ân. Dung Lăng sớm đã cả người là hãn, hắn liếm liếm nàng cánh môi, lại đem đầu lưỡi nhập, quấn lấy nàng hô hấp. Liễu Úy bị hắn hôn đến sau này ngưỡng, cổ gian, tinh mịn mồ hôi mỏng, hiển lộ ra tới, lại bị nam nhân chậm rãi hôn qua. Tiến, Liễu Úy nói một chữ, cảm giác nam nhân ở nàng cổ, câu nói kế tiếp, liền nói. Không nên lời. Tiến cái gì? Dung Lăng chịu đựng giày vò, cố chấp hỏi. Liễu Úy cắn khẩn cánh môi, hắn rõ ràng biết cố tình như vậy hỗn đản. Tiến cái gì? Nam nhân còn đang hỏi. Liễu Úy hãn ra càng nhiều, nàng hít hít cái mũi, thanh âm có chút ếch, chóp mũi bắt đầu biến toan, đôi mắt cũng bắt đầu biến hồng. Cho dù là bốn phía một mảnh đen nhánh, nhưng người tập võ đêm coi năng lực, cũng không phải nói giỡn. Dung Lăng dễ như trở bàn tay liền nhìn đến nàng ủy khuất dáng vẻ, đau lòng hôn hôn nàng môi, đem nàng ôm sát, đem thân thể gần sát mà liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Ngoài cửa, truyền đến tiếng đập cửa, không lớn tiếng vang, lệnh trên giường hai người đồng thời cứng đờ. Hai người phản xa có điều kiện banh khởi thần kinh, liền nghe bên ngoài truyền đến Dung Tố đạm lạnh âm sắc, mở cửa. Dung Lăng tròng mắt khẩn mị, trong bóng đêm lộ ra bén nhọn ánh mắt. Liễu Úy hảo hảo hô hấp một chút, cứng đờ thân mình, miễn cưỡng ra tiếng, có việc sao? Nàng cực lực khống chế được thanh tuyến, nỗ lực không cho chính mình có vẻ quá khác thường. Ngoài cửa Dung Tố cũng không biết phát hiện không ổn không có, chỉ tạm dừng một chút, liền nói, có người tìm ngươi. Thời gian này, có người tìm. Liễu Úy nhăn lại mi, không thể không nói, bị như vậy một gián đoạn, tinh thần căng thẳng banh, mới vừa rồi tươi đẹp, cũng bị tách ra rất nhiều. Nàng hơi hơi đứng dậy, Dung Lăng lại một phen đè lại nàng bả vai. Đem nàng ấn trở về, bàn tay dán ở nàng trên cổ, cái kia động tác, phảng phất là ở véo nàng cổ. Liễu Úy nhẹ giọng nói, đi ra ngoài nhìn xem. Hiện tại, Dung Lăng thanh âm lánh khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Liễu Úy đi xuống nhìn thoáng qua, liếc mắt một cái liền nhìn thấy hắn đã tới rồi này một bước, đột nhiên bị người đánh gãy, không ngừng Dung Lăng, kỳ thật nàng cũng không vui, nhưng không ra đi, lại tính cái gì. Nữ nhân ở khẩn cấp thời điểm, luôn là so nam nhân dễ dàng. Bình tĩnh lại, Liễu Úy bình tĩnh xuống dưới, nhưng cũng biết, lúc này kêu đình, không thể nghi ngờ là đối Dung Lăng tàn nhẫn. nàng nằm ở trên giường, do dự một chút, tay chậm rãi đi xuống. Dung Lăng hít sâu một hơi, bị kia xúc cảm kinh đến, cần thiết mau chóng giải quyết. Liễu Úy là như vậy tưởng, cho nên tay nàng chỉ thực mau, động tác nhanh nhạy, yêu cầu dùng nhanh nhất tốc độ, làm hắn ra tới. Nhưng nam nhân rõ ràng hô hấp trầm trọng nhiều như vậy, thân thể cũng năng nhiều như vậy, lại thật lâu không ra. Liễu Úy trong lòng tính ra thời gian, vừa lúc này, tiếng đập cửa lại vang lên. Thịch thịch thịch, phảng phất là ba mặt trống to, gõ đến nàng lung lay sắp đổ. Liễu Úy rốt cuộc không quan tâm, bỗng nhiên xoay người, đem nam nhân áp đảo, thân mình đi xuống, cuối cùng, ngừng ở nơi nào đó, đầu chậm rãi rũ xuống. Cơ hồ là ở chạm vào đệ nhị giây, Dung Lăng liền điên rồi. Hắn gắt gao bắt lấy nữ nhân cánh tay, Liễu Úy cảm thấy, chính mình nếu không phải tập qua võ công, chỉ sợ lúc này đã làm hắn cấp niết gãy xương. Động tác nhu thuận mà ôn hòa, ở như vậy cường thế phương thức chung, hắn rốt cuộc ra tới. Ngay từ đầu Liễu Úy thậm chí không có tránh đi, đây cũng là nàng sơ tú, nàng thực trúc chắc, không hiểu lảng tránh. Là Dung Lăng trước tiên đẩy ra nàng, nàng mới hiểm hiểm tránh đi, nhưng trên người, như cũ dính vào màu trắng, thịch thịch thịch tiếng đập cửa, không kiên nhẫn. Liễu Úy hít sâu một hơi, không có thời gian cùng Dung Lăng ôn tồn, kéo hắn một chút, liền một bên lau mình, một bên tìm quần áo xuyên. Dung Lăng ở trên giường nằm một hồi lâu, mới ở Liễu Úy thúc giục hạ, không tình nguyện đứng dậy, thong thả ung dung mặc quần áo. Chờ hai người đều y quan sạch sẽ hảo, mở cửa, liền nhìn đến Dung Tố dựa vào hành lang tay vịn bên, vẻ mặt hàn ý nhìn bọn họ, hắn ánh mắt không chút nào lảng tránh, ánh mắt từ đầu tới đuôi, đưa bọn họ quét một cái biến. Dung Lăng sắc mặt khó coi, lạnh lùng ra tiếng, ngươi thực nhàn. Truyền lời loại sự tình này, hắn đường đường thất vương ra, khi nào nguyện ý làm. Dung Tố cười lạnh một tiếng, không nói một lời, xoay người đi xuống lầu. Dung Lăng nhăn lại mi, Liễu Úy biểu tình cũng không tốt, nàng hướng dưới lầu nhìn thoáng qua, một chút liền thấy được Hồ Tổng Dịch. Sửng sốt một chút, Liễu Úy chậm rãi đi đến. Hồ Ca nhìn đến Liễu Úy, há mồm liền muốn gọi Liễu huynh đệ, lại ý thức được, chính mình cái gì thân Phật, nơi nào xứng cùng kinh đô tới đại nhân xưng huynh gọi đệ, lập tức sửa miệng, kêu một tiếng, Liễu đại nhân. Liễu Úy xua xua tay, Hồ Ca vẫn là gọi ta huynh đệ đó là, nghe thân thiết. Hồ Ca vẻ mặt vui mừng, vội liên thanh đồng ý, rồi lại suy nghĩ đã đến tìm vị này chính là vì sao sự khi, trầm hạ mặt, vốn dĩ, chuyện này là chúng ta cổ Dung phủ chuyện này, không nên như vậy chập, còn tới quấy giày Liễu huynh đệ cùng Dung đô úy nghỉ ngơi, chỉ là, này án tử thật sự quá mơ. Hồ, chúng ta cổ Dung phủ nha dịch, nhìn thi thể, là chết sống không chịu nghiệm thi, còn nói thẳng cái gì oan hồn lấy mạng, ai nhúng tay ai xảy ra chuyện, chúng ta là thật sự không có biện pháp, mới cầu đến Liễu huynh đệ nơi này tới, này liên lụy quỷ thần án tử, chúng ta cũng không dám làm Liễu huynh đệ ngài nhúng tay, nhưng ngài rốt cuộc là kinh quan, thấy việc đời quảng, liền suy nghĩ, có thể hay không thỉnh trừ cái không, đi xem một chút, không cần ngài động thủ, chúng ta ca mấy cái tự nhiên là nghe ngài phân phó, ngài chỉ cần nhìn xem, đại khái nhìn xem liền thành. Hồ Ca nói được thật cẩn thận, rất sợ Liễu Úy một ngụm cự tuyệt. Rốt cuộc này lại là quỷ lại là thần, người bình thường là không mấy cái dám chạm vào, không nói đến kia ngộ tác sợ hãi, chính là bọn họ một đạo mấy cái tiểu nha dịch, cũng sợ mềm chân, thẳng gào muốn chết muốn sống, cũng không chịu đem thi thể dọn về nha môn. Lúc này thi thể còn ở bên ngoài phóng, hắn lão hổ nhưng thật ra có thể đem thi thể dọn về đi, nhưng bởi vì ngộ tác chưa cho nghiệm xem qua, hắn lại không biết nên như thế nào vào tay, sợ dọn, đem thi thể phía trên chứng cứ chạm vào hỏng rồi. Nha môn phía trước ra tân chính sách, chính là cùng này nhà xác có quan hệ, cùng thi thể khuân vác kiểm nghiệm cũng có quan hệ, bởi vậy, Hồ Ca thật sự không dám đại ý. Liễu Úy nghe Hồ Ca nói được lung tung rối loạn, cũng không nghe hiểu, liền chiều người hỏi, đến tột cùng sao lại thế này? Hồ Ca thở dài, sắc mặt buồn bã, lại là tháng tư hồ đầu cầu, vừa rồi có người phát hiện, đã chết người. Liễu Úy nghe xong sửng sốt một chút, rồi sau đó trừng lớn đôi mắt. Hồ Ca nói, hôm nay sáng sớm bắt đầu, kia vương mặt dỗ đâm quỷ chuyện này, ở toàn bộ châu phủ liền truyền khắp, nguyên bản cũng chính là truyền, tuy nói liên lụy một ít chuyện cũ năm xưa ra tới, nhưng rốt cuộc đều là chuyện cũ năm xưa, đánh giá qua mấy ngày, cũng liền đi qua, nhưng hiện tại, rồi lại. Chết người, này này liền, chết chính là người nào nhưng hiểu biết. Liễu Úy trực tiếp hỏi, Hồ Ca vội nói, là tam phố thư phô tiền trưởng quầy nữ nhi, tiền hỷ nhi, mới 14 tuổi cô nương, liền như vậy chết ở ven hồ bên trong, bị vớt lên thời điểm, đôi mắt cũng chưa nhắm lại, kia tiền trưởng quầy vợ chồng hiện tại còn ở đầu cầu khóc tang, toàn bộ phố người đều ra tới nhìn. mang ta đi nhìn xem. Liễu Úy không nói hai lời, trực tiếp ra cửa. Kia tháng tư hồ vị trí nàng biết, cách nơi này không xa, đi tới đi liền có thể. Hồ ca thấy vị này Liễu huynh đệ quả nhiên nghĩa khí, tức khắc cảm động vô cùng, xem Liễu Úy ánh mắt, cũng tràn đầy sùng bái. Nhưng nhìn nhìn, lại cảm giác bên người có mặt khác một đạo tầm mắt đường ngang đi, hắn không thèm để ý liếc mắt một cái, liền ngó thấy kia Dung Đô Úy, chính lạnh một đôi mắt, sắc mặt hơi trầm xuống nhìn hắn. Này Dung Đô Úy ánh mắt không khỏi quá hàn người, Hồ ca run lên một thân nổi da gà, sợ tới mức tức khắc thân thể căng thẳng, vội cái gì cũng không dám nói, rũ đầu, đuổi theo Liễu Úy hướng bên ngoài đi. Dung Lăng đi ở cuối cùng, nhưng mới ra cửa, liền nghe thấy phía sau, một đạo lãnh miệt nam âm hưởng khởi, tam ca ở ngu đệ trước mặt, đã là đối những cái đó nam nam đam mê, liền che lấp một chút, đều tỉnh đi. Dung Lăng đầu cũng không hồi, càng không lý Dung Tố, trực tiếp rời đi. Dung Tố không cấm đồng tử co rụt lại, tăng thêm âm sắc, hồi kinh sau, ta sẽ một lần nữa hướng Liễu phủ cầu hôn. Lần này, Dung Lăng tốt xấu dừng lại nện bước. Dung Lăng không vui quay đầu lại, nhìn Dung Tố, ánh mắt lạnh nhạt, Liễu Úy, nếu không còn ai vào đây. Dung Tố chào phúng câu môi, tam ca đã cùng ngươi vị kia Liễu công tử tình đầu ý hợp, ban đêm cầu thả, không bằng liền cầu phụ hoàng, đêm này nam thiếp, nạp đó là, bất quá Liễu Úy, nhưng thật ra không nhọc tam ca đạp hư. Dung Lăng giật nhẹ khóe miệng, xoay người liền đi, trước khi đi, ném một câu. Tùy ngươi, tiền đề là, ngươi cầu thân, kia nữ nhân sẽ ứng. Dung Tố nhìn Dung Lăng rắn chắc bóng dáng, châm chọc khơi mào nửa bên môi, cười lạnh, tùy ta sao, hảo a. Liễu Úy đến tháng tư hồ khi, nghe được, đó là chói tai kêu khóc. Nàng đi qua đi, nhưng người đối Hồ ca ý bảo liếc mắt một cái, không nói gì. Hồ ca thực nhanh nhiên, hợp với mấy cái nha dịch, đem khóc đến ruột gan đứt từng khúc tiền trưởng quầy vợ chồng đỡ đến một bên an ủi người chết người nhà.